Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 50. Lửa địa ngục. Giới phong thủy bên trong, âm sát chi khí cũng phân là chủng loại. Cũng không phải là sở hữu âm sát chi khí đều là giống nhau. Mà này trong quan tài âm sát chi khí, cũng là thuộc về một loại rất đặc biệt âm khí. Loại này âm sát chi khí bản thân đối với thân thể con người tổn thương cũng không phải là rất nghiêm trọng. Nhưng lại có đèn tín hiệu tác dụng. Loại này âm sát chi khí, nếu như phụ thân trên cơ thể người trên người, như vậy đối với dược vật tới nói tựu giống với trên biển khơi chỉ dẫn đèn, có khả năng chủ động hấp dẫn dược vật đến gần. Đây cũng là tại sao Tần Phong trước phải giải quyết này bốn cái công nhân trên người âm sát chi khí một trong những nguyên nhân. Nghe Tần Đại Sư quay đầu bổ 2 tháng tiền lương. Một bên Triệu Nhiên Đông mở miệng nói chuyện rồi. Tiền tài đối với khát vọng tiền tài người mà nói, sức hấp dẫn là không gì sánh được to lớn. Nghe được Triệu Nhiên Đông mà nói, bốn cái công nhân liền không chút do dự nào rồi. Hoàn toàn dựa theo Tần Phong theo như lời đi làm. Mặc dù dựa lưng vào chảo dầu trong lòng không có như vậy cảm giác an toàn, lại ngọn lửa cao ôn thiêu đốt có chút nóng bỏng. Nhưng nhìn một chút liền đi qua, trung quy vẫn còn có khả năng trong phạm vi chịu đựng. Tần Phong nhìn đến bốn cái công nhân đứng ở vị trí dự định. Lúc này liền bắt đầu hành động. Muốn tiêu trừ loại này đặc thù âm sát chi khí, bình thường phương pháp không quản đến dùng. Một điểm này Tần Phong trong lòng rất rõ. Hắn đi về phía trước mấy bước. Trong cơ thể niệm lực bắt đầu vận chuyển. Trong đầu thần thức bắt đầu bao phủ này bốn cái công nhân. Tình hình trước mắt thật ra đã bố trí thành một cái đơn giản trận pháp. Này một nồi dầu thật ra chính là bắt trước địa ngục chảo dầu chi hình, ngũ hành thuộc hỏa. Mà bốn cái công nhân trong tay phù lục mỗi người đại biểu kim một khí hậu. Lợi dụng nguyên lý chính là ngũ hành tương sinh tương khắc. Chỉ có loại biện pháp này mới có thể tiêu trừ bốn người âm sát chi khí. Lợi dụng địa hỏa tới thiêu hủy loại này âm sát chi khí. Tần Phong hít mắt, thần thức khuyết tán, lấy một loại đặc thù tần số sóng gió nổi lên. Sau một khắc, đơn sơ trận pháp nhất thời liền bị kích hoạt lên. Triệu Nhiên Đông nhìn một màn trước mắt này. Hắn thật ra thật tò mò Tần Phong đang làm gì. Trong đầu vẫn còn suy tư cái vấn đề này thời điểm, đột nhiên chỉ cảm thấy trước mắt một ấu ngút trời hơi nóng nhào tới trước mặt. Cả người không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Trong sân bốn cái công nhân, vào giờ khắc này cũng chỉ cảm giác đưa thân vào nóng bỏng nước nóng ở trong giống nhau. Bọn họ muốn rời đi nơi này bởi vì này loại nóng bỏng cảm giác để cho tiềm thức cảm thấy như vậy có thương hại. Nhưng hai chân nhưng căn bản không nghe chỉ huy, căn bản liền không nhúc nhích được. Loại này nóng bỏng ảo giác bất quá tồn tại mấy giây thời gian. Sau đó liền phát giác chính mình dường như có thể chịu được. Tần Phong không biết lúc nào hai tay giữ hương, vây quanh bốn cái công nhân xoay quanh. Bốn gã công nhân nhìn Tần Phong động tác này trong lòng cũng là rất hồ nghi. Đương nhiên, xem ở tiền mặt mũi chắc chắn sẽ không nói cái gì. Nhưng mà, một giây kế tiếp, tưởng gì một màn xảy ra. Lần này hoàn toàn làm rối loạn bốn cái công nhân thế giới quan. Chỉ thấy Tần Phong vòng ba vòng sau đó, dừng bước. Trong tay hương dài hướng chảo dầu ném một cái. Một ngọn lửa giống như nghênh đón này hương dài giống nhau theo trong chảo dầu mạo đằng đi ra. Cái này còn không phải quái gì nhất. Quái gì nhất là hỏa diễm trực tiếp ngay lập tức xung thiên đem bốn người đều bao phủ ở rồi. Giờ khắc này bốn cái công nhân nội tâm tràn đầy sợ hãi. Muốn chạy thoát thân. Thế nhưng thân thể nhưng căn bản không nghe sai khiến. Này chủng loại giống như tuyệt vọng cảm giác để cho bốn người trong lòng thấp thỏm lo âu. Chỉ là mấy giây đi qua bị ngọn lửa bao phủ bốn người cũng không có cảm giác được đau đớn. Màn rủi gì này để cho bốn người phục hồi lại tinh thần. Đây là thần kỳ một màn. Ngay cả một bên Triệu Nhiên Đông cũng trợn tròn mắt. Đối với mọi người vẻ mặt Tần Phong cũng không có đi để ý. Giờ phút này hắn thần thức thời khắc quan trắc lấy bốn cái thân thể công nhân tình huống. Lửa địa ngục thiêu đốt tại tiếp tục. Bốn người trên người âm sát chi khí cũng ở đây nhanh chóng giảm bớt. Làm những thứ kia âm sát chi khí hoàn toàn bị thiêu đốt sau đó. Tần Phong này mới đình chỉ đơn sơ trận pháp vận chuyển. Bao phủ bốn người hỏa diễm biến mất. Bốn cái công nhân có khả năng nhúc nhích. Khôi phục thân thể quyền khống chế, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là kiểm tra thân thể của mình, nhìn một chút nơi nào có không có phòng. Được rồi, lão Triệu, an bài bọn họ trở về, dặn dò một chút, nghỉ ngơi nhiều hai ngày. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Được Tần Đại Sư. Triệu Nghiên Đông nhận lời đi xuống. Tần Phong đưa mắt nhìn bốn cái công nhân rời đi. Lợi dụng lửa địa ngục tiêu trừ đặc thù âm sát chi khí, bao nhiêu sẽ đối với thân thể con người bản thân khí chàng có chút tổn thương, loại này tổn thương sẽ tạo thành cảm mạo nóng sốt sức đề kháng hạ xuống. Bốn người này vốn là bởi vì âm sát vào cơ thể cảm mạo sốt cao rồi. Lần này tình hình sẽ càng nghiêm trọng hơn một điểm. Bất quá đợi nghỉ ngơi 2-3 ngày dáng vẻ thì sẽ khôi phục tới, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tần Phong thu hồi tầm mắt, hướng nền móng hầm động bên kia đi tới. Sau đó, phải giải quyết chính là chỗ này ba chiếc quan tài bên trong tế dược. Bắt dược đối với phong thủy tu sĩ tới nói là một kiện rất thường gặp sự tình. Đối với Tần Phong tới nói, này tế dược mặc dù đặc thù nhưng cũng không có gì khó khăn. Nhìn Tần Phong đi qua, Triệu Nghiên Đông cũng theo sau. Lão Triệu, ngươi tiếp theo vẫn là tránh xa một chút đi. Tần Phong mở miệng vừa nói. Tần Đại Sư có nguy hiểm. Triệu Nghiên Đông sững sốt một chút. Đối với ta không có nguy hiểm, nhưng đối với ngươi, liền không nói được rồi. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Ta hiểu được. Mặt khác chú ý một chút, đừng để cho người đến gần. Tần Phong giao phó một tiếng tiếp tục đi tới. Được Tần Đại Sư. Đối với Tần Phong phân phó, Triệu Nghiên Đông là vạn phần tín nhiệm. Không chút do dự nào, xoay người liền hướng trạm an ninh bên kia đi tới. Tần Phong đi tới nền móng hầm động bên trong. Nhìn phía dưới kia ba chiếc quan tài, sâu hít một hơi thật sâu. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu mặt trời. Lúc này đã là lúc buổi sáng, mặt trời đã bắt đầu nóng bỏng lên. Lúc này chính là dương khí lên cao thời gian, Tần Phong biết rõ thích hợp nhất diệt dược. Không sai, Tần Phong căn bản tựu không có dự định đi bắt dược, mà là dự định trực tiếp tiêu diệt, đem hồn phi phách tán. Bởi vì tế dược tính đặc thù, căn bản không khả năng lại vào luân hồi rồi. Cho nên coi như bắt được, cũng chỉ có một cái kết quả, đó chính là hồn phi phách tán. Tương thành phố Hoa Ngân quán rượu phòng tổng thống bên trong. Ngưu đại sư, nho nhỏ ý tứ, bất thành kính ý, đây là cho ngài tiền quẻ. Một người đàn ông tuổi trung niên, một mặt lấy lòng bộ dáng, từ trong ngực xuất ra một cái thật dày phong thư, đưa ra ngoài. Hắn ngồi đối diện một cái mập da trung niên lão giả, giữ lại một điểm râu, mắt ti hí híp, nhận lấy phong thư này, ước lượng một hồi trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, sau đó trực tiếp đem phong thư thu vào trong lòng. Ngưu đại sư, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu đi. Người đàn ông trung niên nhìn đến Ngưu đại sư nhận phong thư, khóe mắt liếc qua lóe lên vẻ chán ghét, bất quá này tia chán ghét ẩn núp rất tốt, không có bất kỳ người nào phát hiện. Quách lão bản, chúng ta cái này thì xuất phát, đi ngươi trong cửa hàng bố trí một cái nạp tài phong thủy cục. Ngưu đại sư hài lòng mở miệng nói. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 51. Thủ vật. Quách luyện là một tiệm bán đồ cổ lão bản. Làm đồ cổ này một nhóm đều tin tưởng phong thủy. Giờ phút này hắn lái xe mang theo Ngưu đại sư đi chính mình cửa tiệm. Tương thành phố mặc dù chỉ là một tòa tuyến bốn thành thị, nhưng bởi vì tồn tại chính mình văn hóa lịch sử, đồ cổ nghề nghiệp này coi như không tệ. Tồn tại một nhóm lão người chơi chống đỡ. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, chính là tương thành phố khoảng cách xa thì cũng không có bao xa. Chỉ có một cái giờ đường xe. Nhắc tới cũng coi là quái gì. xa thì như vậy một cái thành thị cấp 1, dẫn thân nghề chơi đồ cổ nghiệp cũng không lớn, mà vừa vặn ngược lại, tương thành phố như vậy một cái tuyến 4 thành thị dẫn thân đồ cổ tương đối nhiều. Cái này cũng đưa đến rất nhiều xa thị lão bản, luôn là thích hướng tương thành phố chạy. Mà Quách Luyện đến là tại tương thành phố mở ra như vậy một nhà tiệm bán đồ cổ. Tuổi gần 40 Quách Luyện cũng coi là sự nghiệp thành công. Đây đã là hắn tại tương thành phố nhà thứ hai tiệm bán đồ cổ rồi. Này không, cửa tiệm mới vừa sang lại, xin mời tới danh tiếng không tệ Ngưu đại sư tới xem phong thủy. Này Ngưu đại sư cũng là tương thành phố đồ cổ trong hội này tương đối có danh tiếng một vị thầy phong thủy. Tuy nói đắt một điểm, nhưng người ta danh tiếng ở nơi đó bày biện. Quách Luyện mặc dù đau lòng hắn kia 30.000 đồng tiền, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Xe cổ chậm rãi hành xử lấy. Hôm nay đường xá không phải rất tốt, tương đối kẹt xe, tốc độ xe tương đối chậm. Tần Phong nhìn trước mắt ba chiếc quan tài. Thời gian đã không sai biệt lắm thích hợp. Dương khí lên cao chính là thời điểm tốt nhất. Trong lòng của hắn rõ ràng, muốn tiêu diệt này tế duyệt, bình thường thuật pháp thủ đoạn cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Tần Phong cũng không chuẩn bị dùng bình thường thủ đoạn đi đối phó những thứ này. Mà là theo màu trắng ba lô ở trong lấy ra một khối lệnh bài màu đen. Chính là kia triệu thần lệnh. Này triệu thần lệnh ban đầu bị Tần Phong tế luyện sau đó trở nên đen nhánh không gì sánh được, có thể nói là tóc đen hiện ra. Đối phó tế dụng phương thức tốt nhất đương nhiên là dùng ti thần đi đọ sức. Thật ra Tần Phong còn ôm lấy một cái ý niệm khác. Đó chính là nuôi dưỡng ti thần. Hiện tại triệu thần lệnh bị Tần Phong thu phục sau đó, này ti thần còn kém không nhiều là Tần Phong tay chân. Tay chân lợi hại hay không, hắn tự nhiên sẽ chú ý để ý. Ti thần thật ra cũng là dược vật một loại. Dược vật muốn cường đại lên có hai loại phương pháp. Một loại là hút ăn dương khí, loại biện pháp này rất đau đớn thiên hòa, người sống không có dương khí. Như vậy thì theo chết không sai biệt lắm, Tần Phong chắc chắn sẽ không làm như thế, không nói hắn đạo đức ranh giới cuối cùng không cho phép, coi như đột phá đạo đức ranh giới cuối cùng, hắn cũng sẽ không làm bởi vì dính nhân quả quá nhiều. Tần Phong thật muốn làm như thế mà nói, làm nhân quả tích lũy đủ thời điểm thiên phạt đi xuống kia một hồi liền chơi xong. Phải biết, phong thủy tu sĩ gặp phải tam đại cửa ải, nghiệt nghiệp thiên phạt, tâm ma. Này tam đại cửa ải đều theo nhân quả có liên quan, đổi một ý kiến chính là theo thiện ác có liên quan. Tu hành vốn là nghịch thiên hành sự, thiên đạo chỗ không cho phép. Thiên đạo có tồn tại hay không Tần Phong không biết, nhưng giới phong thủy lịch sử trên điển tịch ghi lại phong thủy tu sĩ bị sét đánh chết thì có rất nhiều. Cho tới loại thứ hai chính là chiếm đoạt đồng loại. Thuộc vật chiếm đoạt đồng loại có khả năng hấp thu hắn khí tràng, lớn mạnh tự thân. Thế giới này bản thân liền là nhược nhục cường thực thế giới. Không chỉ có âm phủ như thế, dương gian cũng giống như vậy, dù là bây giờ là văn minh khoa học xã hội, thật ra trên bản chất cũng không có gì khác nhau. Giờ phút này Tần Phong đứng ở ba chiếc quan tài trước mặt, tay cầm triệu thần lệnh. Trong cơ thể niệm lực vận chuyển, thần thức dũng động. Thủ ấm bấm ấm mà ra. Triệu thần lệnh lên tản mát ra một cỗ cường hãn khí tràng ba động. Một đạo sương mù màu đen ngay lập tức liền từ triệu thần lệnh bên trong tản mát ra. Có triệu thần lệnh hộ thân, ti thần cũng không sợ hãi thái dương chi khí. Phải biết bình thường dược vật đều là sợ hãi ánh mặt trời. Tại âm phủ dược vật cũng chia nhiều cái cấp bậc. Thông thường nhất dĩ nhiên là những thứ kia vong hồn. Vong hồn hồi hồi về minh phủ, không thể quay về là vô chi vô giác du hồn, loại này dược vật cũng gọi cô hồn giã dược, dược thông là trời sinh, du hồn không có gì dược thông, cho nên thuộc về dược bên trong đứng đầu cơ tầng thật ra cũng là tương đương với người bình thường giống nhau. Loại này dược vật đối với người bình thường là không có bất kỳ ảnh hưởng, thậm chí một ít huyết khí cường thịnh. Dương khí thịnh vượng người bình thường bằng vào tự thân khí tràng cũng có thể để cho loại này dược nhận được nhất định tổn thương. Cho tới loại thứ hai chính là oán dược, giống như cái loại này hàm oan mà chết biến thành dược vật, chính là oán dược. Loại này dược vật có vừa định thần thông có thể so với giới phong thủy dưỡng khí cảnh giới. Cho tới là dưỡng khí cái nào cảnh giới thì nhìn oán khí bao lớn. Loại thứ ba chính là sát dược, loại này dược bản thân cũng là oán dược một loại, cũng là bởi vì oán hận mà chết, nhưng lại bởi vì một loại đặc thù nào đó nguyên nhân tỉ như chết ở cực âm chi địa, hấp thu âm sát chi khí tạo thành. Sát dược trình độ cường hãn có thể so với xem khí cảnh giới phong thủy tu sĩ, giống như hắn đến cùng cụ thể cảnh giới cũng phải nhìn hậu thiên tạo thành. Nói như vậy, đến sát dược là có thể bắt đầu tự chủ tu luyện. Loại này dược vật thông qua hấp thu âm sát chi khí, có khả năng lớn mạnh tự thân. Cũng có thể thông qua chiếm đoạt đồng loại, hoặc là hút ăn dương khí, tới làm bản thân mạnh lên. Ti thần cũng là thuộc về sát dược một loại, bao gồm này ba chiếc quan tài bên trong tế dược cũng là thuộc về sát dược đẳng cấp này. Đương nhiên Tần Phong có khả năng nhất định là, ti thần đã có thể so với xem khí hậu kỳ. Mà ba chiếc quan tài bên trong tế dược hẳn là tối đa chỉ có xem khí trung kỳ dáng vẻ. Mà sát dược sau đó chính là trong truyền thuyết lệ dược rồi. Này lệ dược cũng không phải là điện ảnh truyền hình bên trong theo như lời lệ dược. Cái gọi là những thứ kia nói lệ dược, từ oán hận khí mà sinh dược vật, chẳng qua là oán dược một loại, dù là lợi hại nhất cũng bất quá là sát dược cấp bậc mà thôi. Nơi này theo như lời lệ dược tại giới phong thủy bên trong tới nói là đã nắm giữ dược thuật thần thông dược vật. Bình thường dược vật muốn trở thành lệ dược kia ít nhất cần trải qua ngàn năm tu luyện, kháng chủ tiểu thiên cướp rèn luyện tài năng trở thành lệ dược. Đây cũng là người thường nói ngàn năm lệ dược dị chủng gọi nơi phát ra. Đương nhiên trừ lần đó ra còn có một loại lệ dược nghiêm chỉnh mà nói đã không thể xưng là lệ dược rồi. Phải nói dược tu. Cũng chính là làm phong thủy tu sĩ đạt tới đỉnh khí cảnh giới binh giải sau đó, có khả năng chuyển hóa thành là dược tu. Dược tu khởi bước tu vi chính là lệ dược cảnh giới. Cho nên lệ dược tu vi cảnh giới có thể so với đỉnh khí cảnh giới. Đây cũng là tại dương gian có khả năng thường gặp bốn loại cấp bậc dược vật. Lui về phía sau nữa cấp bậc, dưới bình thường tình huống, dương gian tựu không khả năng tồn tại. Trung quy âm dương hai giới thành lũy nghiêm hóa, có thể trở thành lệ dược, đều là đã có đủ trí tuệ. Đạt tới lệ dược cảnh giới nếu như không đi âm phủ mà nói, cũng không đủ âm sát chi khí tu luyện mà nói, như vậy cảnh giới sẽ từ từ thoái hóa, nghiêm trọng thậm chí sẽ thoái hóa đến sát dược cảnh giới. Bởi vì lệ dược sau đó cảnh giới chính là muốn ngưng tụ thật thể trở thành dược vương. Dương gian là không có khả năng có cái loại này hùng hậu âm sát chi khí khiến hắn thà ngưng tụ thật thể. Mà dược vật lại có cái đặc điểm một khi tu vi cảnh giới rơi xuống trên căn bản là không có khả năng lần nữa tu luyện lên. Như vậy kết quả một cách tự nhiên chỉ có hồn phi phách tán. Tần Phong híp mắt nhìn trước mặt. Ti thần đã thả ra ngoài. Đón nhận Tần Phong thần thức ý niệm nhất thời liền phong tỏa này ba chiếc quan tài. Tại ti thần ý biết ở trong, hắn đã có khả năng cảm nhận được, này ba chiếc quan tài ở trong dược vật, chính là mỹ vị thiên tính bản năng khiến hắn sinh ra một loại chiếm đoạt ý niệm. Căn bản không yêu cầu Tần Phong quá nhiều chỉ thị. Ti thần liền trực tiếp hướng lấy này ba chiếc quan tài nhào tới. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 52. Phong thủy không tốt. Người cổ đại đều tin tưởng âm phủ tồn tại, người sau khi chết hồi trước hướng âm phủ. Mà này ba chiếc quan tài bên trong tế dược tồn lưu ở nhân gian thì tương đương với bị nhốt nơi này. Hơn nữa không có hồn phi phách tán kia rất rõ ràng ở lâu một ngày oán khí sẽ nhiều một phần. Tần Phong rõ ràng này ba chiếc quan tài tồn tại ít nhất trăm năm thời gian, vẹn vẹn một điểm này, liền đủ khiến hắn cẩn thận một chút. Ti thần thả ra ngoài. Một sát na này. Tần Phong dùng thần thức khống chế trấn áp tại ba chiếc quan tài lên phù lục. Làm phù lục triệt hạ kia trong nháy mắt. Quan tài lần nữa run rẩy. Mà ti thần cũng vào lúc này đập vào mặt mà đi bao phủ ở ba chiếc quan tài. Tại Tần Phong trong mắt, ba chiếc quan tài đã bị sương mù màu đen cho bao phủ. Căn bản không thấy rõ tình huống bên trong. Nhưng lại có khả năng rõ ràng cảm giác ba chiếc quan tài run rẩy tần số càng thêm kịch liệt. Tần Phong không thấy rõ bên trong chiến đấu, nhưng lại có khả năng cảm giác ti thần chiếm cứ thượng phong. Quách Luyện lái xe hướng mới mở cửa tiệm chạy. Ngồi ở bên cạnh Ngưu đại sư một bộ nhắm mắt dưỡng thần dáng vẻ, bình chân như vậy. Bên trong xe mở ra máy điều hòa không khí, gió mát đánh tới có thể so với bên ngoài nóng bỏng khí trời thoải mái hơn. Ngưu đại sư cũng hài lòng. Đời này tu vi mặc dù không cách nào tăng lên nữa, nhưng người sống cả đời không phải là theo đuổi cách thoải mái vui không. Giống như vậy, một tháng tiếp mấy đơn làm ăn, cuộc sống gia đình tạm ổn qua thành thơi, còn có ai qua so với chính mình thoải mái. Đắc ý Ngưu đại sư, nhắm mắt lại, trong miệng rên lên yếu ớt trầm thấp tiểu khúc. Đột nhiên, cả người hắn giật mình một cái, mở ra hai tròng mắt, cả người trong nháy mắt liền run rẩy rồi. Thế nào? Ngưu đại sư. Một bên Quách Luyện đột nhiên bị Ngưu đại sư bộ dáng kia làm cho sợ hết hồn, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Nhanh, ra tốc, rời đi nơi này. Ngưu đại sư kinh khủng nói. Ngay mới vừa rồi, ngoài xe truyền tới một cỗ ngút trời âm sát chi khí. Này cỗ âm sát chi khí không gì sánh được bàng bạc, làm một tên thầy phong thủy trong lòng của hắn biết rất rõ. Nếu là tự đối mặt như vậy bàng bạc âm sát chi khí, vậy chỉ có một hậu quả, chết không có chỗ chôn. Này không phải chân chính khiến hắn kinh hãi. Chân chính khiến hắn run rẩy sợ hãi là, này cỗ âm sát chi khí ở trong còn kèm theo một cỗ cường hãn khí tràng ba động. Nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn biết, đây là có người tại làm phép chiến đấu. Tương trong thành phố, nắm giữ như thế âm sát chi khí, mà còn có tu vi cao thâm tiền bối đang làm phép chiến đấu. Dựa theo bình thường phong thủy tu sĩ, nhất định là đi quan sát, tối thiểu cũng sẽ hiếu kỳ kiểm tra một hồi. Nhưng Ngưu đại sư không biết. Hắn có một cái đặc điểm, đó chính là sợ chết. Vừa gặp phải nguy hiểm gì sự tình đều là chạy thoát thân làm đầu. Hắn thấy, loại nguy hiểm này sự tình thiếu tham hợp khá hơn một chút, chung quy mạng nhỏ trọng yếu. Lấy được Ngưu đại sư mệnh lệnh, Quách Luyện vội vàng nhanh hơn tốc độ xe. Mặc dù lúc này xe cổ tương đối nhiều, nhưng nếu như không để ý quy tắc giao thông mà nói, tốc độ xe vẫn là có thể rất nhanh. Liên tiếp xông hai cái đèn đỏ, Ngưu đại sư mới khôi phục như cũ. Ngưu đại sư. Lúc này Quách Luyện mới lấy hơi hỏi thăm. Mới vừa rồi kia phủ cận có cao nhân đang thi triển bắt dược. Ngưu đại sư bình tĩnh tâm tình, vẫn là giải thích một chút. Cao nhân làm phép bắt dược. Quách Luyện nhớ một chút, mới vừa rồi đoạn đường kia, phủ cận đều không có gì kiến trúc, duy nhất chính là một cái công trường, chẳng lẽ công trường nháo dược. Đúng cao nhân, lợi hại hơn ta rất nhiều cao nhân tiền bối. Ta gọi ngươi nhanh lên một chút, là vì ngươi an toàn muốn, nếu là không cẩn thận nhiễm phải rồi đoạn nhân quả này, ai cũng không cứu được ngươi. Ngưu đại sư nhàn nhạt vừa nói. Nói Quách Luyện tâm bên trong cả kinh. Vội vàng lại nhanh hơn tốc độ xe. Đối với ngoại giới sự tình Tần Phong căn bản không có phát hiện cũng sẽ không để ý. Xử lý này tế dụ sự tình Tần Phong cũng không có ẩn tàng che. Trên công trường khí tràng ba động chỉ cần có tâm người cũng có thể phát hiện. Ti thần cùng tế dụ chiến đấu cũng không có kéo dài bao lâu. Rất nhanh thì kết thúc. Làm sương mù màu đen một lần nữa trở về triệu thần lệnh ở trong thời điểm Tần Phong có khả năng cảm giác, ti thần khí tràng cường đại hơn mấy phần. Mà này ba chiếc quan tài đã không hề run rẩy. Những thứ kia dày đặc âm sát chi khí cũng tiêu tan không sai biệt lắm. Toàn bộ quá trình Tần Phong cũng không có xuất thủ. Nhìn như rất đơn giản, nhưng muốn đổi cách phong thủy tu sĩ đến có thể không thể dễ dàng như thế. Đây cũng là bởi vì Tần Phong nắm giữ triệu thần lệnh nguyên nhân. Đổi những người khác đến, không tốn nhiều công sức một cách là không có khả năng tiêu diệt hết này ba chiếc quan tài bên trong tế dược. Ra nền móng hầm động, hướng phía bên ngoài đi đến. Tần Phong mở miệng nói. Sự tình đã giải quyết, ngươi sắp xếp người an táng xuống là được rồi. Được, ta đây liền sắp xếp người đi. Triệu Nhiên Đông mở miệng nhận lời. Sau đó cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại an bài lên. Tần Phong không có đi mở ra quan tài, cũng không có để cho Triệu Nhiên Đông đi mở ra. tế dù trong quan tài nhưng thật ra là phải có vật chôn theo. Nhưng Tần Phong thật không để ý những thứ đó. Chờ đợi Triệu Nhiên Đông an bài xong xuôi sau đó, liền lái xe, mang theo Tần Phong, hướng cửa tiệm bên kia chạy. Không sai, Tần Phong không có trì hoãn, trực tiếp yêu cầu Triệu Nhiên Đông dẫn hắn đi cửa tiệm nhìn một chút. Tương thành phố Hà Tây. Bạch Thạch phố đồ cổ. Nơi này có thể nói là tương thành phố thị trường đồ cổ căn cứ. Quách Luyện đem đậu xe tốt mang theo Ngưu Đại Sư đi tự mình cửa tiệm. Phố đồ cổ lúc này cũng chẳng có bao nhiêu người. Không giống với cái khác phố buôn bán giống nhau, người ở đây có thể dùng lạnh tanh để hình dung. Trung quy đồ cổ nghề nghiệp này, không phải là người nhiều người thiếu là có thể cân nhắc. Giống như tiểu thuyết ở trong viết cái gì sóng người chen chúc, vậy không tồn tại. Toàn bộ Hoa Hạ, loại trừ một ít đặc biệt nổi danh địa phương, dòng người tương đối nhiều bên ngoài, còn lại đại đa số thành thị phố đồ cổ người cũng tương đối ít. Bởi vì những địa phương kia phần lớn là du khách, chân chính nghề chơi đồ cổ nổi nhân thì nhiều như vậy. Trung quy này một nhóm vào nghề yêu cầu thật sự là quá nhiều. Coi như là làm cách bình thường khách hàng đều cần thâm hậu học thức tới chống đỡ. Giống như tiểu thuyết ở trong viết như vậy người nào đều đến mua, không tồn tại. Ngưu Đại Sư, đây chính là ta cửa tiệm. Ngài nhìn một chút. Quách Luyện đem cửa tiệm cửa mở ra đi vào. Phố đồ cổ phong cách có chút phục cổ, màu trắng vách tường, đá màu xanh. Cửa tiệm lớn nhỏ đều không khác mấy, bất đồng duy nhất chỉ là trong cửa hàng cách cục mà thôi. Lần này mời Ngưu Đại Sư đến chính là muốn tại cách cục phía trên nhìn một chút phong thủy, thuận tiện bố trí một cái nạp tài phong thủy cục. Đi vào cửa tiệm, Ngưu Đại Sư cũng không nói lời nào, mà là bắt đầu đánh giá. Trong tay hắn nâng la bàn, cặp mắt nhìn chung quanh. Cửa tiệm mới vừa lắp đặt thiết bị xong, một ít trong góc thậm chí còn có tro bụi. Trong không khí còn tràn ngập một cỗ mùi dầu đảo. Trong cửa hàng trang sức phong cách cũng là phục cổ loại hình, cửa tiệm diện tích không coi là quá lớn. Ngưu Đại Sư vừa nhìn đồng thời lại đánh giá bên ngoài tình hình. Chỉ chốc lát sau mới chậm rãi mở miệng nói. Quách lão bàn. Tại, Ngưu Đại Sư. Nghe được Ngưu Đại Sư kêu lên, Quách Luyện vội vàng nhận lời nói. Quách lão bàn, nói thật cửa hàng này phong thủy thật không tốt. Ngưu Đại Sư đem la bàn thu, chậm rãi mở miệng nói. Quách Luyện ngẩn ra, hồi lâu phục hồi lại tinh thần. Tại sao? Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 53. Thế đạo thay đổi sao? Phong thủy không tốt chính là phong thủy không được, không có nhiều như vậy tại sao? Ngươi muốn là ở chỗ này mở tiệm, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, vốn ban đầu không thua thiệt. Ngưu Đại Sư nhìn Quách Luyện từ tốn nói. Ây! Quách Luyện hắn không nghĩ tới Ngưu Đại Sư sẽ trực tiếp như vậy hận tới thoáng cái liền lung túng. Cửa hàng này tại phong thủy khí chàng đi lên nói cũng không tệ lắm, có thể nói bản thân liền có nạp tài cách cục. Nhưng theo bố trí phong thủy tới nói, tụ tài bất thủ tài, cho nên cuối cùng tới nói cửa hàng này phong thủy không tốt. Nhìn đến Quách Luyện bộ dáng như vậy, Ngưu Đại Sư suy nghĩ mấy giây, xem ở tiền quẻ phân thượng, vẫn là mở miệng giải thích đôi câu. Tụ tài bất thủ tài. Quách Luyện có chút hồ nghi. Ừ, gian này cửa tiệm nếu như ta không có đoán sai mà nói, ban đầu ngươi sang lại giá cả hẳn rất thấp, chuyển nhượng cửa hàng này lão bản rất gấp xuất thủ, có đúng hay không? Ngưu Đại Sư hỏi thăm một hồi. Nghe nói như vậy, Quách Luyện nhớ lại, còn giống như thật là như thế. Phố đồ cổ cửa hàng chuyển nhượng phí mặc dù không cao, nhưng là muốn lớn mấy chục ngàn, nhưng bàn hạ cửa hàng này thời điểm chỉ dùng 30 ngàn không tới. Lúc đó hắn còn cảm giác mình đi tài vận, gặp phải loại này chỗ hở, kết quả hiện tại. Đau lòng a. Chuyển nhượng cửa hiệu phô tiêu xài 30 ngàn, lắp đặt thiết bị cũng tổn hao 50-60 ngàn, mời Ngưu Đại Sư lại vừa là 30 ngàn. Hiện tại cửa tiệm phong thủy không được, đây không phải là thoáng cái hao tổn hơn 100 ngàn sao? Quách Luyện tại chỗ liền do dự. Ngưu Đại Sư thật không có cách nào sao? Ta nhưng là nộp tiền quẻ a. Quách Luyện có chút không cam lòng, dù là ai ném vào hơn 100.000 cũng sẽ không cam lòng. Biện pháp đâu không phải là không có, ta bảng hiệu ở chỗ này, thu ngươi tiền quẻ chắc chắn sẽ không đập phá chính mình bảng hiệu. Ngưu đại sư khí định thần nhàn vừa nói, dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói. Bên cạnh gian này cửa tiệm ngươi nghĩ biện pháp mướn đến, gian này cửa tiệm phong thủy tốt, nhà ngươi cửa tiệm tài khí đều hội tụ đến gian này trong cửa hàng đi rồi. Bên cạnh gian này cửa tiệm, đứng ở cửa Quách Luyện, nhìn bên cạnh cửa đóng chặt cửa tiệm. Gian này cửa tiệm hắn cũng biết, vẫn không có cho thuê. Nguyên nhân là không tìm được cửa tiệm lão bản, nghe nói là một cái lão bản mua lại làm tài sản cố định, ngồi chờ tăng giá trị, chỉ là không biết nguyên nhân gì, vẫn không có cho thuê. Đa tạ Ngưu đại sư chỉ điểm, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lấy được muốn câu trả lời, Quách Luyện khách khí mở miệng nói. Lúc này, đang chuẩn bị mở miệng để cho Quách Luyện đưa hắn trở về, Ngưu đại sư đột nhiên gắng gượng dừng lại lời nói. Cặp mắt nhìn chằm chằm bên cạnh chậm rãi đi tới hai người. Hai người này chính là Tần Phong cùng Triệu Nhiên Đông. Chính là phòng này cửa tiệm, mua được vài ngày rồi, vẫn không có cho mướn. Ngài nếu là hài lòng mà nói, ta sẽ đưa cho ngươi, đây là tự ta sản nghiệp. Triệu Nhiên Đông lấy lòng vừa nói. Đưa cũng không cần, tiền mướn bao nhiêu ta chiếu cho, mở tiệm ta cũng mở không được bao lâu, liền tạm thời tìm một sự tình làm. Tần Phong không có vấn đề vừa nói. Được. Triệu Nhiên Đông ngượng ngùng cười một tiếng, hắn cũng không có kiên trì. Đứng ở cửa, hai người cũng không có đi vào, Triệu Nhiên Đông chỉ là mang Tần Phong sang đây xem xuống vị trí mà thôi. Mà một bên Ngưu đại sư hai người, giờ phút này có vẻ mặt. Ngưu đại sư là mặt đầy nghi ngờ nhìn Tần Phong. Hắn theo Tần Phong trên người cảm thấy một loại khí tức. Khí tức đồng loại, cỗ hơi thở này trả lại cho hắn một cỗ rất quen thuộc cảm giác. Cho tới Quách Luyện chính là một mặt kinh hỉ. Được đến toàn không uổng thời gian a. Nguyên bản còn dự định tốn chút công phu tìm một chút cửa hàng này lão bản, ai biết lần này liền gặp. Lúc này hắn liền đi lên phía trước. Lão bản, xin hỏi này cửa hàng là ngươi sao? Quách Luyện hướng về phía Triệu Nhiên Đông hỏi thăm. Phải ngươi là? Triệu Nhiên Đông sườn sốt một chút. Lão bản, ta muốn thuê cửa hàng này, ngươi xem bao nhiêu tiền mướn một tháng. Quách Luyện trực tiếp mở miệng đi thẳng vào vấn đề. Xin lỗi, không thuê. Triệu Nhiên Đông tại chỗ liền cự tuyệt. Đùa gì thế, cửa hàng này là muốn cho Tần đại sư, làm sao có thể vì mấy ngàn đồng tiền một tháng tiền mướn cho thuê đây. Lão bản, 7.000 một tháng như thế nào đây? Đối với Triệu Nhiên Đông cự tuyệt, Quách Luyện cũng không để bụng. 7.000 một tháng coi như là cái này phố đồ cổ giá cao tiền mướn, hắn tin tưởng trước mắt ông chủ này tất nhiên sẽ thu. Mới vừa rồi hắn chính tai nghe được hai người đối thoại, ông chủ này chính là đem cửa tiệm cho thuê trước mắt người trẻ tuổi này. Không thu. Triệu Nhiên Đông liếc nhìn trước mập mạp này liếc mắt, lần nữa cự tuyệt. Ta là sai kia 7.000 khối một tháng người sao? 8.000. Quách Luyện lần nữa nói giá. Mặc dù hắn cảm thấy ông chủ này cự tuyệt rất kiên quyết, nhưng chỉ cần tiền mướn đủ cao, chẳng lấy là không có vấn đề. Không thu. Triệu Nhiên Đông không hề nghĩ ngợi, vẫn là cự tuyệt. Quách Luyện nghe nhất thời cũng có chút không bình tĩnh. Nay đặc biệt cự tuyệt cũng quá kiên định đi. Sửa sang lại suy nghĩ, Quách Luyện mở miệng lần nữa. Lão bản, ngày này cửa hàng dù sao cũng phải ra thuê, mặc dù đã nói tốt giá tiền, nhưng chung quy không có ký hợp đồng, người xem như vậy được không, ta ra 10.000 một tháng. Lời nói xong, hắn cứ nhìn Triệu Nhiên Đông cùng Tần Phong, 10.000 một tháng cơ hồ là này con phố đồ cổ cửa tiệm gấp đôi rồi. Hắn không tin người trẻ tuổi trước mắt kia cũng có thể ra được cái giá tiền này. Hắn không tin trước mắt ông chủ này sẽ xem nhẹ cái này 10.000 một tháng tiền mướn. Nhưng mà, ta nói ngươi có phiền hay không á? Nói không thuê chính là không thuê. Triệu Nhiên Đông hơi có chút tính khí. Tức giận nhìn một cái Quách Luyện, trong lòng âm thầm suy nghĩ một chút, mập mạp chính là nhiều chuyện cũng không biết từ đâu chạy tới mập mạp. Quách Luyện tại chỗ liền bị hận nói không ra lời. Nội dung cốt truyện như thế không dựa theo kịch bản đi đây. đây chính là 10.000 một tháng a. Nhưng mà, khiến hắn càng thêm sững sờ vẫn còn phía sau. Tần đại sư kia cứ định như vậy, không cần tiền mướn, điện nước bảo an phí ta bao hết, cái này ngươi có thể không nên cự tuyệt ta à, quay đầu ta kêu người cho ngươi lắp đặt thiết bị một hồi, ngươi xem phong cách phía trên có yêu cầu gì. Đến lúc đó ngươi trực tiếp nói với ta. Triệu Nhiên Đông không nhìn Quách Luyện, trực tiếp mở miệng nói với Tần Phong Đạo. Đơn giản tùy ý lắp đặt thiết bị xuống đi. Phong cách phương diện không có yêu cầu gì, chính là tốc độ nhanh một chút. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Được, ta buổi chiều phải đi an bài tranh thủ một tuần lễ chuẩn bị xong. Triệu Nhiên Đông tính toán tính thời gian một chút, mở miệng nói. Ừ, hành, vậy cứ như thế an bài. Được Tần đại sư, ta đưa ngươi. Hai người vừa nói, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Không nhìn thẳng Quách Luyện cùng Ngưu đại sư. Bất quá Tần Phong xoay người lúc rời đi sau, vẫn là nhìn một cái Ngưu đại sư, hơn nữa đối với này Ngưu đại sư nở nụ cười. Quách Luyện là hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Không muốn tiền mướn. Điện nước bảo an phí toàn bao. Còn đưa lắp đặt thiết bị. Tần đại sư. Thế đạo này là thế nào? Còn có loại này xin người khác thuê sự tình sao? Mới vừa rồi là không phải ảo giác. 10.000 một tháng tiền mướn cũng không muốn còn lấy lại cho người khác. Một bên khác vẫn không có lên tiếng Ngưu đại sư giờ phút này cũng là khiếp sợ không thôi. Chính là mới vừa rồi Tần Phong đối với hắn mỉm cười thời điểm, hắn cuối cùng nhớ tới tại sao cái này trẻ tuổi sẽ cho hắn một cỗ cảm giác quen thuộc rồi. Bởi vì, ngay mới vừa rồi kia chớp mắt, hắn rõ ràng cảm xúc đến một cỗ quen thuộc bàng bạc khí tràng ba động. Cổ khí tràng này ba động chính là mới vừa rồi đường về lên, gặp được vẻ này. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 54. Chuyện thứ 3. Tần Phong cùng Triệu Nhiên Đông rời đi. Để lại trợn mắt ngoác mồm Quách Luyện. Trên đời này làm sao lại loại này người đây? Liền tiền cũng không muốn. Một lúc sau Quách Luyện không cam lòng nói. Ngưu đại sư có thể hay không suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Một phân tiền làm một phân tiền chuyện Quách lão bản ta quy củ ngươi biết. Ngưu đại sư cũng tỉnh táo lại đến từ tốn nói. Ngưu đại sư ban đầu không phải đã nói rồi sao? Ngươi nhưng là phải cho ta cửa tiệm bố trí phong thủy cục, ngươi tiền quẻ đều thu a. Nói đến điểm chính chuyện Quách Luyện nhất thời khôn khéo. Ngưu đại sư nhìn một cái Quách Luyện, mấy giây. Được, phong thủy cục ta có thể cho ngươi bố, bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Ngươi cửa hàng này vốn là phong thủy sai, cho nên ta bố trí phong thủy cục chỉ có 3 tháng hiệu quả. Ngưu đại sư. Quách Luyện muốn phản bác gì đó, bất quá lời còn chưa thốt ra miệng, liền bị Ngưu đại sư cắt đứt. Nếu như ngươi không muốn, ta có thể lui ngươi tiền quẻ, làm ta chưa từng tới. Được rồi. Nghe được Ngưu đại sư mà nói, Quách Luyện do dự một chút, cuối cùng đồng ý đi xuống. Hắn biết rõ, nếu như Ngưu đại sư không muốn cho hắn xem phong thủy, phỏng chừng tương thành phố những thầy phong thủy khác cũng sẽ không cho hắn nhìn. Tự làm 30.000 khối đổ xuống sông xuống biển, đưa một cái nhân tình đi. Trở lại quán rượu. Tần Phong không có lưu Triệu Nhiên Đông. Đem phòng khách sạn lui sau đó. Tần Phong hướng phía bên ngoài đi đến. Hôm nay có hai chuyện phải làm. Kiện thứ nhất là mua một khá một chút điện thoại di động. Tần Phong cũng không phải là bảo thủ phong thủy tu sĩ. Thế hệ trước phong thủy tu sĩ chỉ có thể tin tưởng chính mình sở chứng kiến cổ lão cứng ngắc. Mà hắn không biết. Mua một tốt một chút điện thoại di động, như vậy thì có khả năng vận chuyển bản đồ vệ tinh. Không sai, Tần Phong ý tưởng rất đơn giản, chính là dùng bản đồ vệ tinh đến xem một cách địa phương địa thế. Thầy phong thủy tầm long điểm huyệt đều phải cần dùng nhìn. Phải biết cổ đại thầy phong thủy vì thấy rõ ràng một cách địa phương có thể nói là phải đi khắp thiên sơn vạn thủy. Nhưng bây giờ bất đồng rồi. Tần Phong cũng sẽ không giống như trước bình thường mỗi một địa phương đều đi một lần. mà là trực tiếp dùng bản đồ vệ tinh quan sát một hồi, sau đó đi trọng điểm địa phương. Hiện tại trong tay cái điện thoại di động này đã lạc ngũ. Trước không có thay mới điện thoại di động là bởi vì vẫn còn đang đi học. Hiện tại đã bước vào giới phong thủy rồi, tự nhiên muốn sử dụng tốt điện thoại di động. Mà chuyện thứ hai chính là đi hoàn thành lão gia tử giao phó cái thứ ba di chúc. Trường học tốt nghiệp sau khi trở về, Tần Phong đã hoàn thành hai chuyện rồi. Kiện thứ nhất, lão gia tử rời phần mộ. Kiện thứ hai, đi Nam Nhạc Hành Sơn đưa thả lão gia tử linh vị, thật ra cũng là tìm thiên cơ động, nhận tổ quy tông tìm tông môn. Hiện tại cũng là thời điểm đi hoàn thành lão gia tử giao phó chuyện thứ ba rồi. Theo quán rượu đi ra, mua xong điện thoại di động, Tần Phong liền chặn chiếc xe taxi. Đi Thanh Sơn, bác tài mở miệng hỏi thăm. Ừ, Tần Phong gật gật đầu. Tần gia thôn ngay tại Thanh Sơn trấn, lão gia tử giao phó chuyện thứ ba chính là tại Thanh Sơn trấn tới xử lý. 200 khối. Bác tài trực tiếp mở miệng. Được, tốc độ điểm, ta không có nhiều thời gian. Tần Phong gật gật đầu biểu thị công nhận. Tương thành phố trung tâm thành phố đến Thanh Sơn trấn bao xe đại khái chính là cái giá này. Bác tài cũng không có quý hắn. Cái này ngươi yên tâm. Nói xong giá cả, bác tài trực tiếp xe khởi động chiếc. Dọc theo đường đi, tài xế xe taxi sư phụ đem lái xe thật nhanh. Hơn một tiếng sau đó thì đến Thanh Sơn trấn. Xuống xe sau đó Tần Phong cũng không gấp đi làm việc, mà là trước tiên ở trấn trên Phúc Thọ tiệm mua một ít gì đó. Hương, tiền giấy, vật dễ cháy chờ loại hình. Lão gia tử giao phó chuyện thứ ba đối với Tần Phong tới nói cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đem đồ vật mua xong, xách cái túi, Tần Phong lấy ra điện thoại di động. Đánh mở ra điện thoại bản đồ, chuyển đổi đến bản đồ vệ tinh hình thức. Đứng ở Thanh Sơn trấn vị trí này, nhìn bản đồ vệ tinh là có thể phát hiện. Tại Thanh Sơn trấn chung quanh dãy núi tạo thành một vòng tròn hình dáng. Mà Thanh Sơn trấn lại được may ở nơi này vòng tròn địa điểm lối ra. Đối với mình quê hương, Tần Phong vẫn tương đối hiểu. Trong lịch sử, Thanh Sơn cũng không phải là gọi là Thanh Sơn, mà gọi là làm 14 đô thành. Có văn hiến gia phả ghi lại có thể ngược dòng đến Tống Triều trong thời kỳ. Tần Phong nhìn trên điện thoại di động bản đồ vệ tinh. Chân mày hơi nhíu lại. Lão gia tử giao phó chuyện thứ ba khó khăn à? Này không phải bình thường khó khăn à? Tần Phong cũng coi là học thức thành công thầy phong thủy. Này vệ tinh đồ biểu hiện rất rõ. Đầu rồng bên phải phía trên. Nơi đó là một cái khác hương chấn, gọi là ô chấn. Ô chấn ra khỏi một cái danh nhân, gọi là Bành Đại Tướng Quân. Nơi này sẽ không nhiều lời, phòng ngừa hài hóa đại quân. Cái vòng tròn này bên trong có 5 cái hương chấn. Trong đó 3 cái hương chấn là tương thành phố, mặt khác 2 cái hương chấn là hương thành phố. Chính là cách vách thành phố. 5 cái hương chấn chung quanh tạo thành vòng tròn dãy núi cũng không phải là liên tiếp chung một chỗ. Mà là có 3 cái đoạn khẩu vị trí. Thanh Sơn trấn là một cái. Đầu rồng phía sau có một cái đoạn khẩu. Đuôi rồng phía sau cũng có một cái đoạn khẩu. Nếu như dựa theo long phù đến xem, Thanh Sơn trấn liền vừa vặn tại bụng rồng vị trí. Không dễ làm a. Tần Phong đưa điện thoại di động đóng lại, trong miệng nỉ non rồi một câu. Lão gia tử giao phó chuyện thứ ba cũng không đơn giản. Hắn yêu cầu Tần Phong đem này 3 cái đoạn khẩu cho bổ túc. Không sai, chính là bổ long mạch. Thật ra tại lão gia tử khi còn sống liền mang Tần Phong đi qua này mấy nơi. Chỉ bất quá lúc trước không có dùng bản đồ vệ tinh xem qua. Lúc trước hắn chỉ có một mờ nhạt khái niệm, đương thời cũng không có quá nhiều để ý. Hiện tại thấy rõ cái này, Tần Phong trong lòng mới biết rõ cái này độ khó bao lớn. Bất kể, đi trước long huyệt chi địa tế bái xuống đi. Tần Phong thu liễm suy nghĩ, hướng trung tâm trấn đi tới. Nơi đó có tiếp xúc cho mướn, có thể ngồi tiếp xúc đi mục đích. Trung quy long huyệt vị trí vẫn có chút xa. Theo trên bản đồ nhìn cứ như vậy điểm khoảng cách. Nhưng thật muốn trên thực tế đi mà nói kia quá sức. Long huyệt chi địa tại Bảo Lâm. Là một cái khác trấn rồi. khoảng cách Thanh Sơn trấn có chừng hơn 10 dặm chặng đường. Tần Phong lúc trước tại lão gia tử dưới sự hướng dẫn đi nơi đó. Bảo rừng có một chỗ miếu, gọi là Bảo Lâm Tự. Mà Long Huyệt Chi Địa, ngay tại Bảo Lâm Tự sau núi vị trí. Ở dưới chân núi Tần Phong xuống xe. Xách đồ vật, hướng trên núi đi tới. Bảo Lâm cũng không phải là thành khu, cũng không phải là cái gì du lịch cảnh khu, mà là hương thôn, tự nhiên không có bao nhiêu người qua lại. Cũng chính là phủ cận một số người tình cờ dâng hương một chút. Tần Phong đi ở trên đường núi. Dựa theo trí nhớ, nhìn chung quanh đây hết thảy. Lần trước tới nơi này, vẫn là 7 năm trước. Nơi này biến hóa cũng không lớn, vẫn là như cũ. Đều nói xã hội bây giờ thay đổi từng ngày, thế nhưng chung quy chỉ là số ít địa phương. Chân chính nông thôn, như cũ vẫn là như cũ. Tối đa cũng chính là người đó nhà ở xây lại. Nhà ai làm lắp đặt thiết bị, đặt mua rồi đồ gia dụng đồ điện loại hình. Bảo Lâm núi cũng không cao, cũng liền tới uổng mễ dáng vẻ. Tần Phong thu liếm suy nghĩ. Hướng vô danh tiểu đạo đi tới. Trên đường cỏ dại bụi cây tương đối nhiều, hiển nhiên đi đường này người cũng càng ngày càng ít. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 55. Long huyệt chi địa. Tần Phong không có tiến Bảo Lâm Tự, mà là trực tiếp đi mục đích. Mấy năm trước đi theo lão gia tử đã tới nơi này, đối với cái này con đường vẫn có chút ấn tượng. Khôi phục long mạch là lão gia tử giao phó chuyện thứ ba. Tần Phong trong lòng rõ ràng, muốn khôi phục này long mạch, hiện tại hắn căn bản không làm được. Mặc dù bây giờ không làm được, nhưng cũng không đại biểu hiện tại không hề làm gì. Nên phải làm một ít tiền kỳ công tác chuẩn bị, vẫn là có thể khai triển. Đây cũng là Tần Phong tới nơi này nguyên nhân. Cõng lấy sau lưng màu trắng ba lô, xách túi Tần Phong đi tới một chỗ trước đoạn nhai mặt. Hai tòa đỉnh núi cách nhau chỗ. Giờ phút này Tần Phong đứng tại đỉnh núi trên tảng đá lớn mặt, phía dưới là vách đá. Đỉnh núi đối diện là một chỗ vách đá. Nói đúng ra là một cái khác đỉnh núi. Hai cái đỉnh núi cách nhau cũng chính là hơn 10 mét dáng vẻ, đứng ở trên đá, Tần Phong có khả năng rất rõ ràng thấy rõ ràng đối diện đỉnh núi. Này vách đá bên dưới chính là Long Huyệt Chi Địa. Lão gia tử năm đó nói cho Tần Phong. Thu liếm suy nghĩ, Tần Phong đứng ở trên đá. Bắt đầu đốt hương dài, thiêu đốt tiền giấy. Long huyệt chỗ là long mạch khí tiết chi điểm. Chính gọi là 3 năm tầm long, 10 năm điểm huyệt. Tìm một cách long mạch đối với thầy phong thủy tới nói cũng không khó, khó thì khó tại điểm long huyệt. Nếu để cho những thầy phong thủy khác biết rõ này long mạch long huyệt là tại nơi này, tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều thầy phong thủy dòm ngó. Đương nhiên Tần Phong cũng sẽ không ngốc đến khắp nơi tuyên dương. Đơn giản tế bái sau đó, Tần Phong nghiêm nghị lên. Hôm nay tới nơi này khẳng định không phải tế bái đơn giản như vậy. Đầu này long mạch Tần Phong trong lòng rất rõ, là một cái ẩn dấu long mạch. Hoặc là đổi một phương thức để diễn tả, chính là đầu này long mạch đã bị nhân tạo hư mất. Hắn long ẩn ở dưới đất an nghỉ lên. Trên mạng có câu như vậy nói: ai dám hoành đao lập mã, duy ta bành đại tướng quân. Phải biết này long mạch nhưng là mang bầu qua nhân vật như vậy tồn tại, như thế nào bình thường long mạch. Tần Phong biết rõ, lão gia tử năm đó sở dĩ sẽ xuất hiện tại Tần gia thôn vài chục năm, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì này long mạch duyên cớ. Giới phong thủy bên trong có một câu nói như vậy: một núi nhất long nhất tông môn, trường tồn bách thế nhìn mộ tổ tiên. Những lời này nói chính là long mạch tầm quan trọng. Lão gia tử muốn khôi phục này long mạch, lớn nhất một cái nguyên nhân chính là vì khôi phục thiên cơ môn làm chuẩn bị. Một cái tông môn muốn lâu dài, nhất định yêu cầu long mạch khí vận tới gia trì. Giống vậy, nửa câu sau cũng là cái ý này, một cái thế gia muốn lâu dài truyền thừa, phải dựa vào mộ tổ tiên khí vận. Mà mộ tổ tiên khí vận tốt nhất tự nhiên cũng là theo long mạch liên quan. Lão gia tử di chúc Tần Phong biết rõ. cũng rõ ràng nếu đi lên con đường này, nhất định phải tiếp tục nữa. Cổ đại truyền thừa đều là như vậy, một đời người truyền thừa xuống. Một ít chuyện, dựa hết vào cá nhân, rất khó hoàn thành. Tần Phong thở dài một cái, thần tình ngưng trọng. Thu liễm suy nghĩ, là thời điểm làm chính sự. Lão gia tử khi còn sống, dùng thời gian mười mấy năm, đem ba chỗ long mạch đoạn khẩu, chữa trị hai nơi, hiện tại chỉ còn lại long huyệt chỗ này không có chữa trị. Đây cũng là Tần Phong tiếp theo lớn nhất một cái mục tiêu. Tu bổ long mạch cũng không phải là một món đơn giản sự tình. Đứng đầu biện pháp đơn giản chính là thay đổi địa thế. Có thể thay đổi địa thế đối với cá nhân tới nói quá khó khăn. Thời đại đang phát triển, năm đó này long mạch đứt gãy, xuất hiện ba chỗ đoạn khẩu, đây là người làm. Tỉ như khai sơn sửa đường, xây nhà làm ruộng. Đủ loại tiểu nhân làm, một chút xíu thay đổi, trải qua thời gian dài, từ từ đem một chỗ địa hình biến hóa mà tới. Dùng thay đổi địa thế loại biện pháp này, đào núi tạo núi. Kia đối với Tần Phong tới nói quá khó khăn. Lão gia tử năm đó cũng không có chọn lựa cách biện pháp này, mà là lựa chọn nối lại long mạch. Như thế nào nối lại? Chính là dùng giới phong thủy biện pháp, áp dụng bí thuật, tiến vào lòng đất long mạch chỗ, đem long mạch chi khí nối lại lên. Mà Tần Phong sau đó phải làm chính là tại long huyệt nơi này tiến vào lòng đất long mạch chỗ, tiếp lấy lão gia tử khi còn sống làm, tiếp tục thi triển bí thuật, đem long mạch chi khí nối lại lên. Vách đá chỗ cũng không có bao sâu. Liếc mắt nhìn tiếp, liếc mắt đại khái là 20 mét dáng vẻ. Mà lòng đất long mạch cửa vào ở nơi này vách núi phía dưới. Đương nhiên Tần Phong không có khả năng cứ như vậy nhảy xuống. Mặc dù nói phong thủy tu sĩ thân thể mạnh hơn người thường. Nhưng hơn 20 mét nhảy xuống, vậy cùng người bình thường nhảy lầu không có phân biệt. Nào ngờ hàng năm sân thượng nhiều người như vậy, lại có mấy cái còn sống. Đỉnh núi địa thế rất đặc thù, vách đá cũng đều dốc đứng, hơn nữa còn có đủ loại quán mộc tùng sinh. Người bình thường căn bản không xuống được, coi như là chuyên nghiệp leo nhân viên, muốn đi xuống đều khó khăn. Chỗ này cũng không khả năng vận chuyển đại hình dụng cụ. Trên đỉnh núi cũng không có cây cối, thậm chí ngay cả buộc chặt dây thừng cố định điểm cũng không có. Bên dưới vách núi cũng không có cửa vào. Tại giới phong thủy bên trong, bên dưới vách núi cũng có thể nói là một chỗ đặc thù tử địa. Đổi thành những người khác đến, căn bản không có biện pháp đi xuống. Nhưng đối với Tần Phong tới nói, cái này cũng không là vấn đề. Sâu hít một hơi thật sâu. Tần Phong hai tay động một cái, trong cơ thể niệm lực vận chuyển, một cái bắt ra thủ ấm. Đồng thời, trong cơ thể vận chuyển niệm lực cũng trong nháy mắt bạo phát. Một giây kế tiếp, Tần Phong một bước tiến lên trước. Một màn này tại trong mắt người bình thường, hãy cùng kia lên sân thượng người bước ra một bước kia giống nhau. Trận này, bởi vì quê quê, rất nhiều nơi sân thượng đều là đầy ếp cả người, tin tưởng có vài người cũng không xa lạ. Nếu là người bình thường nhìn thấy một màn này, nhất định nghênh đón là thét chói tai. Bất quá Tần Phong cũng không có. Phía trước là hơn 20 mét vách đá. Bước ra một bước, thần kỳ một màn tựu xuất hiện rồi. Tần Phong trực tiếp gần không chạm ở giữa không trung. Hắn này bước ra một bước đến từ sau cũng không có dừng lại. Mà là tiếp tục bước ra nhịp bước, bước ra bước thứ hai. Giờ phút này Tần Phong hai chân đứng trên không trung, cả người không có bất kỳ ra sức điểm. Liền thần kỳ như vậy đứng ở giữa không trung, hoàn toàn vi phạm vật lý thường thức. Tại trong mắt người bình thường đây là dường dị một màn. Nhưng ở trong mắt thầy phong thủy này nhưng sẽ là kỳ lạ một màn. Nếu là có cái khác phong thủy tu sĩ ở bên cạnh tất nhiên sẽ kêu lên không ngớt. Bởi vì Tần Phong giờ phút này chính là đứng ở long huyệt khí tràng tiết điểm lên. Đây cũng là hắn đứng trên không trung nguyên nhân căn bản. Không sai, muốn đi đáy vực xuống cũng chỉ có cái biện pháp này. Cảm giác khí tràng tiết điểm từng bước một gần không đi xuống. Lợi dụng trong cơ thể niệm lực ba động cùng long mạch khí tràng tiết điểm sinh ra xung đột, từ đó đạt tới trước mắt một màn này. Tần Phong nhịp bước không nhanh cũng không chậm. Từng bước một đi tới, hãy cùng xuống thang lầu giống nhau. Bất quá thang lầu này nấc thang lúc cao lúc thấp. Có lúc một bước bước ra Tần Phong sẽ xuống hàng mấy thước, có lúc một bước bước ra lại sẽ lên cao mấy thước. Gần không Tần Phong bên trái đi mấy bước, bên phải đi mấy bước, tựa như cùng đi mê cung giống nhau. Vách đá chỉ có chừng 20 thước sâu. Nhưng Tần Phong nhưng đi ước chừng nửa giờ mới tới đáy vực xuống. Cùng nó nói là đáy vực, không bằng nói nơi này là một chỗ sơn cốc. Bốn bề vách núi. Lối ra lại vừa là một chỗ vách đá. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 56. Ba đoạn khẩu một trong. Đứng vững vàng bước chân Tần Phong đánh giá bốn phía. Sơn cốc cũng không tính đại, nhưng lại so với đứng ở trên đỉnh núi thoạt nhìn lớn hơn. Mắt liếc một cái, sơn cốc này có tới hơn ngàn thước vuông. Sơn cốc hiện dài hạp hình. Bên ngoài là một chỗ vách đá, hai bên quán một tùng sinh. Tần Phong đem tầm mắt chuyển tới bên trong. Nơi này hắn đã tới. Lão gia tử năm đó chính là như vậy dạy hắn đi xuống. Mà lòng đất long mạch cửa vào ở nơi này một bên. Trong sơn cốc cỏ dại bụi cây tương đối nhiều. Nhưng lại có một chút không bình thường, không có cây cối. Nơi này là long huyệt, cũng là lòng đất long mạch cửa vào. Dựa theo dưới bình thường tình huống, long mạch chi khí bồi bổ vạn vật, nơi này hẳn là sinh cơ bừng bừng một mảnh. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Giữa sơn cốc bụi cây cỏ dại, nếu như cẩn thận quan sát mà nói, sẽ phát hiện không có bất kỳ một gốc vượt qua cao một thước. Thậm chí một vài chỗ, núi đá phơi bày, lộ ra thập phần vắng lặng. Đây là bởi vì này ẩn long nguyên nhân. Đầu này long mạch đã bị nhân tạo hủy hoại. Nguyên bản có ba cái đoạn khẩu. Mười mấy năm qua bị lão gia tử chữa chỉ hai cái. Chỉ còn lại này cái cuối cùng. Ẩn long có oán, oán khí trọng sinh. Mà ở trong đó coi như duy nhất đoạn khẩu cũng có thể nói là duy nhất oán khí tuyên truyền phát hành chỗ. Tự nhiên, nơi này tự xuất hiện rồi như vậy hiện tượng. Nơi này không có trở thành tử địa đã là rất tốt hiện tượng. Cái này cũng đắc ý Vu lão gia tử mười mấy năm qua tu bổ để cho long mạch oán khí giảm bớt rất nhiều. Thật ra Tần Phong biết rõ, lấy lão gia tử tu vi, lại tu bổ cách 5-6 năm, này cái cuối cùng long mạch đoạn khẩu còn kém không nhiều được chữa trị. Chỉ tiếc, Tần Phong thu hồi cảm thán. Bước ra nhịp bước, hướng trong sơn cốc đầu đi tới. Lòng đất long mạch cửa vào ở nơi này. Tần Phong từng bước một đi tới. Tại sơn cốc phần đáy, gỡ ra bụi cây, xuất hiện một cái thấp bé hang đá. Thạch động này chung quanh có rõ ràng tu sửa vết tích. Lão gia tử năm đó ở nơi này thời điểm đơn giản làm qua ngụy trang. Bụi cây vừa vặn đem cửa động này cho che lại. Tần Phong ngồi xổm người xuống, liền trực tiếp hướng lấy bên trong chui vào. Theo màu trắng trong túi đeo lưng lấy ra một cái đèn cường quang mũ giáp. Đây là sớm cũng đã chuẩn bị xong. Chui vào cửa hang sau vài mét khoảng cách trong sơn động liền sáng tỏ thông suốt lên. Lúc này Tần Phong đã có thể đứng thẳng đi lại. Bên ngoài sơn động tiểu bên trong đại. Đi bất quá hơn 10 mét khoảng cách cũng đã rất rộng rãi. Đỉnh động đã cao đến mấy thước, rộng chừng 3,4 mét. Giống như một cái phếu, mà cửa hang chính là cái phếu lỗ. Càng đi bên trong không gian lại càng lớn. Trần, lộ nham thạch lòi ra, sơn động này là thiên nhiên tạo thành. Trận trận gió lạnh thổi qua, khiến người không nhịn được đánh rùng mình. Nơi này nhiệt độ cùng bên ngoài so sánh, ước chừng chênh lệch 7-8 độ. Hơn nữa theo Tần Phong đi sâu vào, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Bất quá tốt tại Tần Phong tồn tại xem khí cảnh giới tu vi. Điểm này nhiệt độ khác biệt với hắn mà nói căn bản không có ảnh hưởng. Tại đỉnh đầu đèn cường quang chiếu xuống trong đồng hết thảy có thể thấy rõ ràng. Tần Phong bước chân rất nhanh. Trong động mặc dù chỉ ghé qua một lần, nhưng hắn rõ ràng, nơi này là không có nguy hiểm. Lòng đất long mạch cửa vào, lại là này ẩn long duy nhất đoạn khẩu, hắn long mạch oán khí cũng đã quyết định hết thảy các thứ này. Nơi này không có khả năng tồn tại gì đó rắn, côn trùng, chuột, kiến. Cho tới gì đó đồ bẩn loại hình, liền càng không thể nào tồn tại. Trung quy nơi này là long mạch long huyệt. Mặc dù đã là ẩn long còn có oán khí, nhưng long mạch dù sao cũng là long mạch. Long mạch chi khí cũng là hết thảy tang vật khắc tinh. Cho nên nơi này tình hình chung thì sẽ không có những thứ kia đồ bẩn tồn tại. Nếu quả thật có, đó cũng không phải là Tần Phong trước mắt xem khí cảnh giới tu vi có khả năng đối phó. Tần Phong nhanh chóng đi tới. Sơn động địa thế bắt đầu nhỏ nhẹ xuống nghiêng. Sơn động lối đi khuyết trương tới trình độ nhất định, sau đó liền không nữa biến hóa. Trần, lộ nham thạch khiến người hoài nghi này cả ngọn núi đều là nham thạch tạo thành. Thực ra không phải vậy. Nếu như có người đem núi này đào ra sẽ phát hiện. Chỉ có cái lối đi này là cấu trúc tại trong nham thạch. Địa phương còn lại nên đá vụn vẫn là đá vụn, nên bùn đất vẫn là bùn đất. Tần Phong ước chừng trong sơn động đi nửa giờ mới dừng lại. Nửa giờ, dựa theo người bình thường cước trình tới tính toán, ít nhất cũng có 5-6 dặm đường. Tần Phong cũng đơn giản đánh giá một chút, dựa theo hang động nghiêng về trình độ, giờ phút này hẳn là đi sâu vào lòng đất 800-900 mét rồi. Sơn động lối đi cũng không phải là thẳng tắp, cũng có cong cong thẳng thẳng. Giờ phút này trong sơn động nhiệt độ đã chỉ có 7-8 độ dáng vẻ. Tần Phong mặc lấy cái màu trắng tay ngắn, cõng lấy sau lưng cái màu trắng ba lô. Đỉnh đầu mang cái đèn cường quang làm việc mũ. Xuất hiện trước mặt là một cái cao đến 4 thước, dài rộng 4 thước thạch thất. Thạch thất vách tường nham thạch đã trở lên bóng loáng đứng lên. Tồn tại rất rõ ràng nhân tạo vết tích. Tần Phong biết rõ, đây là lão gia tử kiệt tác. Tại Tần Phong đối diện mặt thạch thất trên vách tường là hai miếng cửa đá. Cửa đá cao đến 3 mét, hai miếng cửa đá rộng 2 mét. Trên cửa đá chạm trổ điêu khắc. Bên trái là không có quy luật chút nào đường vân, giống như trên bùa chú phù văn bình thường. Những phù văn này thoạt nhìn thập phần rườm rà. Tùy ý liếc mắt nhìn sẽ cho người một loại muốn biểu đạt gì đó hàm nghĩa. Nhưng nhìn kỹ mà nói, nhưng cảm thấy không có thứ gì. Mà bên phải trên cửa đá chính là rậm rạp chẳng chịt chữ viết. Thiên địa chi khí có âm dương, mà hóa sinh vạn vật. Thì núi sông khí cũng có âm dương, mà trung dục linh tú cho nên chịu hưng học, mặc dù thuật xấu cũng cân địa lý chỗ này. Tần Phong nhìn những văn tự này, đây là lão gia tử khi còn sống điêu khắc lên đi. Phía trên chữ viết cũng chính là cổ bản. Long Thủy Kinh. Lên nội dung. Tần Phong cẩn thận nhìn. Bên trái phù văn đã chiếm hết cửa đá, bên phải chữ viết cũng không có. Mà Tần Phong phải làm chính là tiếp tục tới điêu khắc chữ viết. Không sai, này cửa đá là lão gia tử năm đó tu bổ long mạch bước đầu tiên. Bên trái phù văn là long văn phù quán chú niệm lực điêu khắc mà thành, cũng coi là một môn pháp khí đặc biệt. Có liên tiếp chứa đựng long mạch chi khí công hiệu. Bên phải, Long Thủy Kinh. Chữ viết cũng có giống vậy công hiệu. Đều phải cần dùng niệm lực quán chú điêu khắc. Đương nhiên Tần Phong hiện tại cũng không có lập tức tới điêu khắc. Bởi vì này chỉ là lão gia tử năm đó bố trí bước đầu tiên. Tần Phong thu hồi tầm mắt. Đi lên trước mấy bước, đem hai tay đè ở trên cửa đá. Tay trái ấm ở một cách đặc thù long văn phù. Tay phải ấm ở một cách đặc thù chữ viết lên. Trong cơ thể niệm lực bắt đầu vận chuyển quán chú trong đó. Bảo trì động tác này ước chừng 4-5 phút. Này mấy phút Tần Phong trong cơ thể niệm lực ước chừng tiêu hao 1/5. Theo Tần Phong hai tay thu hồi. Một trận tiếng ầm ầm thanh âm ở thạch thất bên trong vang lên. Hai miếng cửa đá từ từ mở ra. Tần Phong chú ý lực cũng bắt đầu tập trung lại. Lão gia tử ở nơi này Tần gia thôn ngây người vài chục năm. Phần lớn thời gian đều là tiêu hao ở nơi này long mạch phía trên. Này long huyệt là lão gia tử tiêu xài thời gian 3 năm điểm ra tới. Hang đá dĩ nhiên là thiên nhiên tồn tại. Nhưng này cửa đá thạch thất đều là lão gia tử tiêu phí thời gian lấy ra. Sau cửa đá lối đi cũng là lão gia tử đả thông. Dựa theo nguyên bản tình huống, hang đá đến này phòng đá chính là chấm dứt. cửa đá sau đó lối đi tất cả đều là lão gia tử moi ra. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 57. Ánh sáng màu vàng. Tần Phong không có ở cửa đá nơi này dừng lại quá nhiều. Đối với hắn mà nói, cửa đá bố trí chỉ là đơn giản nhất, cái này tùy thời cũng có thể tới bổ toàn. Cửa đá mở ra. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Cửa đá sau đó tất cả đều là lão gia tử moi ra. Nham thạch đối với người bình thường tới nói, muốn đào ra khả năng khó khăn rất lớn. Nhưng đối với thầy phong thủy tới nói, có một thanh sắc bén khí quán chú niệm lực, mặc dù không có cắt đậu hủ nhẹ nhàng như vậy, nhưng là chênh lệch không xa. Sau cửa đá lối đi cũng không lớn. Cũng chính là vừa vặn đủ một người thông qua mà thôi. Lần nữa theo lối đi đi xuống. Tần Phong thần tình trở nên ngưng trọng rất nhiều. Quanh thân niệm lực cũng thời khắc vận chuyển đề phòng. Sau cửa đá lối đi là lão gia tử rãnh trượt đi ra. Cuối lối đi mới thật sự là long mạch chi địa. Dựa theo tình hình chung, long mạch chi địa nếu như không có bị phong thủy sư đặt chân mà nói đều là toàn khép kín. Đặc biệt là loại này ẩn long càng phải như vậy. Lão gia tử tại Tần gia thôn vài chục năm, trong đó có gần một nửa thời gian chính là dùng để rãnh trượt cái lối đi này. Đào nham thạch cũng không khó. Khó thì khó tại đào móc nham thạch rãnh trượt lối đi đồng thời, không thể gây tổn thương cho cùng long mạch. Long mạch vô hình, hắn cũng không có thực chất, mà là phụ thuộc vào ở trong dãy núi. Rãnh trượt lối đi lớn nhất khó xử chính là muốn phán đoán phía trước nham thạch có hay không long mạch phụ thuộc vào. Những thứ này Tần Phong trong lòng đều biết rất rõ. Giờ phút này sở dĩ cẩn thận như vậy cũng có yếu tố này. Bởi vì long mạch vô hình, lại là ẩn long có oán khí. Mà bây giờ hắn bước vào này long mạch nòng cốt địa phương. Như vậy thì được phòng bị long mạch oán khí thả ra. Không sai, Tần Phong giờ phút này phòng bị chính là oán khí. Long mạch oán khí, có thể không thể xem nhẹ. Nếu là không cẩn thận trúng chiêu, coi như là Tần Phong phòng chừng cũng phải người bị thương nặng. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Tần Phong không dám khinh thường. Cái lối đi này cũng không có bao lâu. Rất nhanh, chỉ chốc lát sau Tần Phong thì đến phần cuối. Cuối lối đi là một chỗ lớn như vậy nham động không gian. Nơi này vô cùng trống trải. Cái này nham động không gian có tới cao 7-8 thước, dài rộng đều là hơn 10 mét bên trên. Ở nơi này nham động chính vị trí chính giữa tồn tại một khối dài đá lớn theo mặt đất lòi ra. Mà Tần Phong ánh mắt cũng dừng lại ở này trên đá lớn mặt. Đây chính là long mạch chi thạch. Tần Phong thầm hô một tiếng. Mặt đất này lòi ra đá lớn, hội tụ toàn bộ long mạch phần lớn khí vận. Bình thường long mạch là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng ẩn long lại có rất lớn khả năng. Tầm thường long mạch là tại dưới đất di chuyển không ngừng động. Mà ẩn long bởi vì long mạch bị tổn thương, sở dĩ phải ngừng ở một cách địa phương tu dưỡng. Trước mắt này đá lớn chính là long mạch chi khí hội tụ chi địa. Giới phong thủy bên trong xưng là long mạch chi thạch. Tần Phong chậm rãi tiến tới. Này long mạch chi thạch nhảy vọt có tới 7 mét. Đường kính phòng chừng có một thước. Có gần một nửa chôn dưới mặt đất. Tần Phong biết rõ, nếu như đem này long mạch chi thạch moi ra, sẽ phát hiện bên ngoài hình chính là một cái hình rồng. Lên bắc xuống nam, sơn nam long tới núi bắc vọng, sản xuất long tới vọng sơ, dơ. Long phân hai mảnh âm dương lấy, nước đối với tam xoa mảnh nhỏ nhận tung. Này đầu rồng vị hẳn là ở chỗ này. Tần Phong dừng bước, nhìn trước mắt vùi sâu vào dưới đất nham thạch nhỏ tiếng nỉ non lên. Giới phong thủy bên trong có vân. Nhận tới long mà nói long có âm có dương, là vì hai mảnh, làm phân biệt hắn là âm là dương, là phân lấy vậy. Nước đối với tam xoa người. Lời nói long thì nước phủ nhất định đưa long, hai thủy quyển đi tới đầu lại có tam xoa, nơi này tam xoa chỗ mảnh nhỏ nhận, hắn âm long thì lấy dương nước đến chầu dương long thì lấy âm thủy tới phối, là nhận tung vậy. Ngọc thước hợp mật chỉ vân. Âm dùng dương triều, dương dùng âm hướng âm thầm sư vân. Hai nước kẹp tới phân tả hữu, đến cuối lập huyệt luận âm dương, hợp mà xem tới có thể được hắn chỉ vậy. Tần Phong rõ ràng, muốn tu bổ long mạch, thì nhất định phải khẳng định đầu rồng vị từ đầu tới cuối tới tu bổ. Mà ở trong đó, long mạch chi thạch chính là trọng yếu nhất một vòng. Giờ phút này Tần Phong chậm rãi đưa tay ra tiếp xúc lấy này long mạch chi thạch. Một cỗ cảm giác thư thích từ nơi này long mạch chi trên đá truyền tới. Quanh thân niệm lực tự chủ chậm chạp vận chuyển. Đây chính là long mạch chi thạch. Tần Phong này vừa chạm vào, nhất thời xảy ra dị biến. Nguyên bản một mảnh đen nhánh nham động, nhất thời tản mát ra ánh sáng màu vàng. Long mạch chi trên đá bởi vì Tần Phong đụng chạm, nhất thời lóng lánh. Này! Này một thần kỳ biến hóa để cho Tần Phong tại chỗ liền ngây ngẩn. Nhưng mà, này mới chỉ là bắt đầu. Tần Phong còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Sau đó liền cảm xúc đến, một cỗ bàng bạc long mạch chi khí từ nơi này long mạch trên đá bộc phát ra. Tần Phong cả người đều bối rối. Biến hóa này, hắn căn bản là không có dự liệu được. Long mạch chi khí ra thân. Bàng bạc long mạch chi khí theo long mạch chi trên đá khuyết tán ra bao phủ ở Tần Phong. Giờ khắc này Tần Phong là mộng bức. Nơi này cũng không phải là hắn lần đầu tiên tới. Lão gia từ lúc còn sống cũng dẫn hắn đã tới. Này long mạch chi thạch cũng không phải lần thứ nhất đụng chạm. Dĩ vãng tới thời điểm long mạch chi thạch đô không có phản ứng gì. Nhưng bây giờ một màn này xuất hiện để cho Tần Phong trong đầu sinh ra rất nhiều ý niệm. Lại vừa là lão gia tử hậu thủ. Tần Phong rõ ràng, lão gia tử tu bổ long mạch thật ra chính là vì được đến long mạch công nhận, mượn long mạch chi khí tới khôi phục thiên cơ môn. Nhưng là cái này còn không có tu bổ xong. Long mạch chi khí cũng đã bắt đầu tới gia trì. Mấu chốt là, như thế gia trì đến cá nhân trên người. Thiên cơ môn làm sao bây giờ? Sơn môn còn chưa mở. Trong chốc lát, Tần Phong trong đầu lóe lên mấy cái ý niệm. Hắn cũng không có đưa tay rời đi. Long mạch chi khí gia trì tại tiếp tục. Nay đối với hắn mà nói là một loại cơ duyên, cũng là kỳ ngộ. Dù là theo chính mình suy đoán không giống nhau, nhưng cũng sẽ không có động tác khác. Muốn là bởi vì mình sai lầm động tác, để cho long mạch chi khí cắt đứt gia trì, vậy sẽ thua lỗ lớn. Lấy lại tinh thần Tần Phong bắt đầu vận chuyển trong cơ thể niệm lực. Lúc này còn do dự cái gì? Đương nhiên là vội vàng tu luyện. Long mạch chi khí là khí vận một loại. Cũng có thể nói là giới phong thủy bên trong công đức bên dưới tốt nhất khí vận. Mặc dù sẽ không trực tiếp khiến hắn tu vi cảnh giới tăng lên, nhưng đối với sau này con đường tu luyện nhưng phải tốt hơn vạn bội phần. Thời gian chậm rãi đi qua. Tần Phong toàn tâm toàn ý đang hấp thu long mạch chi khí. Một khắc đồng hồ sau đó, long mạch trên đá ánh sáng màu vàng tiêu tan. Khi cuối cùng một tia ánh sáng màu vàng tiêu tan thời điểm Tần Phong mở hai mắt ra, trong hai tròng mắt tinh quang lóe lên. Cũng đồng dạng là lúc này. Nguyên bản đã tức thì ảm đạm long mạch thạch lần nữa bộc phát ra một trận ánh sáng màu vàng. Luồng hào quang màu vàng ấm này trực tiếp in vào Tần Phong trong thức hải. Bất thình lình một màn, Tần Phong căn bản không phản ứng kịp. Ngay lập tức cũng đã kết thúc. Tần Phong phục hồi lại tinh thần, vội vàng điều động thức hải, muốn nhìn một chút mới vừa rồi đã phát sinh một màn kia rốt cuộc là tình huống gì. Sau đó vài giây sau, hắn cau mày. Bởi vì trong thức hải căn bản không có phát hiện bất kỳ biến hóa nào. Như cũ giống như lúc trước bình thường. Mới vừa rồi luồng hào quang màu vàng ấm kia là thực sự cắt tồn tại trong biển ý thức của chính mình cũng xác thực tiến vào một vật. Thế nhưng giờ phút này cẩn thận lục soát thời điểm nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Tần Phong hít mắt, rơi vào trong trầm tư. Phong thủy đế sư. Tác giả, tinh phẩm hương yên, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 58, long mạch thạch, Tần Phong trầm tư, Mỗi lần dựa theo lão gia tử di chúc đi làm việc thời điểm cũng sẽ gặp phải một ít tình huống ngoài ý muốn. Mặc dù nói, những thứ này tình huống ngoài ý muốn đều là chỗ tốt, đều là cơ duyên. Nhưng Tần Phong luôn cảm thấy có điểm không đúng. Trung quy có một chút hắn hiểu được, thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, trên trời cũng sẽ không rớt nhân bánh đi xuống. Đương nhiên Tần Phong không phải hoài nghi lão gia tử có âm mưu dù kế gì. Mà là Tần Phong trong lòng rõ ràng, như vậy cơ duyên không có khả năng vô duyên vô cớ ra chỉ đến trên người mình. Chuyện thiên hạ, có được tất có mất. Nếu như những cơ duyên này đều là lão gia tử lưu lại hậu thủ, như vậy cũng liền ý nghĩa lão gia tử phải hao phí giá thật lớn tới bố trí hết thảy các thứ này. Hắn có thể không tin mình trời sinh có này to lớn cơ duyên. Người lớn nhất một cái khuyết điểm chính là tự cho là đúng ảo giác. Rất nhiều người cũng sẽ đem sự tình hướng tốt phương diện suy nghĩ. Đây là một loại tiềm thức hành động. Đổi thành bình thường phong thủy tu sĩ tới nói, hắn sẽ cho là đây là chính mình cơ duyên, hắn trời sinh chính là nhân vật chính mệnh. Tần Phong đương nhiên sẽ không cho là như thế. Trong lòng của hắn biết rất rõ. Chuyện tốt như vậy không có khả năng phát sinh ở trên người hắn. Thu liễm suy nghĩ. Tần Phong đem chú ý lực một lần nữa tập trung đến này long mạch trên đá. Giờ phút này long mạch thạch tại đèn cường quang chiếu xuống, lộ ra hết sức bình thường. Long mạch thạch mặt ngoài cũng là loang loang lổ lổ. Rất nhiều nơi đều là hầm động tồn tại, thậm chí một vài chỗ còn có vết sách. Đây chính là long mạch tổn thương chỗ. Tần Phong nhìn một màn trước mắt này trong lòng hiểu được. Đây cũng là hắn sau đó phải làm chuyện chủ yếu. Tu bổ vết sách hầm. Không sai, chỉ có đem này long mạch trên đá vết sách cùng hầm đều tu bổ lại rồi, mới có thể đem cái này long mạch đoạn khẩu tu bổ. Hơn nữa, tu bổ long mạch thạch chỉ có thể dùng tự thân niệm lực tới dưỡng dưỡng, đương nhiên, cũng có thể sử dụng cái khác thiên tài địa bảo tới tu bổ, bất quá Tần Phong không có. Nhìn một màn trước mắt, Tần Phong biết rõ, đây là hạng nhất lâu dài làm việc, yêu cầu lâu dài kiên trì. Không có quá nhiều do dự. Tần Phong đi về phía trước hai bước, theo long mạch rồng đá đầu vị trí bắt đầu tu bổ lên. Hai tay đụng chạm qua đến này long mạch thạch, lần này cũng không có phát sinh hiện tượng kỳ gì rồi. Trong cơ thể niệm lực bắt đầu vận chuyển. Tại Tần Phong cảm giác ở trong, long mạch thạch giống như một khối không lành lặn vật, mà tự thân niệm lực chính là tu bổ này không lành lặn vật tồn tại. Thời gian chậm rãi đi qua. Tần Phong trong cơ thể niệm lực hao hết, sau đó hắn lại ngồi tính tọa khôi phục, tiếp theo hao hết, lại đánh ngồi khôi phục. Cứ như vậy, một cách luân hồi không ngừng nghỉ. Trước khi tới Tần Phong liền chuẩn bị hơi có chút ăn theo uống. Đã sớm làm xong lâu dài dự định. Ở nơi này long mạch thạch trước mặt Tần Phong ước chừng ngây người 4 ngày thời gian mới dừng lại. Này 4 ngày thời gian đối với ở Tần Phong tới nói có thể nói là vạn phần mệt mỏi. Bất kỳ một cách nào phong thủy tu sĩ, giống như hắn như vậy, hao hết niệm lực lại ngồi tính tọa khôi phục, như vậy không ngừng tiêu hao đều không thể chịu đựng. Cũng tốt tại Tần Phong căn cơ vững chắc, ý chí lực thập phần cường đại. Đây cũng là lão gia tử khi còn sống một mực có rèn luyện Tần Phong. Theo Tần Phong bắt đầu bước vào giới phong thủy thời điểm, lão gia tử cứ như vậy tận lực rèn luyện hắn. Vẽ phù lục vẽ đến trong cơ thể niệm lực hao hết. Thi triển thuật pháp thi triển đến trong cơ thể niệm lực hao hết. Mọi việc như thế. Không đếm xuể. 4 ngày thời gian, không sai biệt lắm là hiện tại Tần Phong cực hạn. Khôi phục một chút niệm lực. Tỉnh táo lại, Tần Phong bắt đầu hướng phía bên ngoài đi đến. Long mạch trên đá hầm vết sách tương đối nhiều. Dựa theo như vậy độ tiến triển, lấy trước mắt tu vi cảnh giới ít nhất còn muốn 7-8 năm mới có thể chữa trị khỏi. Đây là Tần Phong đi qua 4 ngày thời gian, ra kết luận. Nguyên bản hắn cho là tu bổ long mạch đoạn khẩu cũng không cần cần thời gian bao lâu, tối đa cũng chính là 2-3 năm dáng vẻ. Bây giờ nhìn lại căn bản không đủ. Đơn giản chờ đợi ngày sau tu vi cảnh giới đi lên, lại tới hoàn thành chuyện này. Đương nhiên, trong ngày thường không việc gì vẫn là có thể tới tu bổ. Chung quy đây cũng là tu luyện một loại phương pháp. theo trong động đi ra. Lần nữa đi tới phía trước cửa đá. Tần Phong đem niệm lực quán chú cửa đá mặt khắc hai chữ trên bùa. Cửa đá chậm rãi đóng kín. Mở ra cửa đá phương pháp là lão gia tử dạy cho hắn. Bình thường phong thủy tu sĩ căn bản không biết được. Cửa đá niệm lực quán chú cũng có đặc thù tần số. Cửa đá đóng kín sau đó, Tần Phong này mới tiếp tục hướng phía bên ngoài đi đến. Lần này long mạch đoạn khẩu chuyến đi, chỉ là hắn đối với cái này long mạch chút hiểu biết. Cũng là tuân theo ban đầu lão gia tử giao phó di chúc, Nam Nhạc chuyến đi sau, nhất định phải tới nơi này một chuyến. Chuyến này tới, xảy ra một ít để cho Tần Phong ngoài ý liệu sự tình. Vừa đi Tần Phong trong đầu cũng ở đây suy tư trong lòng hồ nghi. Kia tiến vào trong ấp ánh sáng màu vàng rốt cuộc là gì đó. Đây chính là Tần Phong lớn nhất hồ nghi. Tương thành phố. Sư thúc, chúng ta thật muốn trở về sao? Bản thiện mở miệng hỏi thăm. Ừ, sư thúc bệnh ngươi không cần lo lắng, tiếp theo thời gian, ngươi chỉ để ý thật tốt tu luyện, ngày sau vì ngươi sư phụ báo thù. Hùng Hàn Dương nhu hòa nhìn bản thiện chậm rãi mở miệng vừa nói. Sau khi nói xong, liếc mắt nhìn chằm chằm tương thành phố, không có quá nhiều do dự, sau đó mang theo bản thiện hướng trạm xe lửa bên trong đi tới. Bản thiện đi theo ở sau thân thể hắn kéo hành lý yên lặng không nói. Đợi đến hai người tiến vào cửa trạm sau. Mới vừa rồi đứng lập vị trí, xuất hiện một người đàn ông trung niên. Nhìn Hùng Hàn Dương hai người biến mất phương hướng, nỉ non rồi một câu. Hùng gia hoàn toàn theo tương thành phố thối lui ra, sở hữu tài sản đều đã mua bán, rốt cuộc là ai có như vậy bản lĩnh. Để cho Hùng gia không nói tiếng nào liền rời đi. Tương thành phố một điểm phong thanh cũng không có. Hồ nghi hồi lâu, người đàn ông trung niên nhíu mày vẫn không có buông lỏng đi xuống. Thật lâu cũng không nghĩ tới câu trả lời. Cuối cùng, hắn buông tha suy tư. Hướng trạm xe lửa đi ra bên ngoài. Nhưng mà mới vừa đi ra trạm xe lửa còn không có lên xe, người đàn ông trung niên chung điện thoại di động liền vang lên rồi. Trương Chấn Nam đặc biệt tiểu tử ngươi đi đâu? Nói tốt 3 giờ chiều gặp mặt, hiện tại cũng 3 giờ rưỡi rồi, bóng người đều không một cái. Mới vừa tiếp thông điện thoại di động đầu kia liền truyền tới một trận tiếng gầm gừ. Trương Chấn Nam vội vàng đem điện thoại di động rời xa xa. Chờ đợi an tĩnh lại, lúc này mới lên tiếng nói. Đông thúc, đừng nóng a. Ta đây không phải có chuyện chậm trễ sao? Ta lập tức tới ngay, 15 phút liền đến. Ngươi hỗn tiểu tử cho ta nhanh lên một chút, đều tuổi đã cao người, làm việc vẫn là như vậy không đáng tin cậy, ngươi Trương gia sớm muộn sẽ bại trong tay ngươi lên. Đông thúc thanh âm như cũ gầm thét. Đông thúc ngài yên tâm, ta đến ngay, lập tức đến. Trương Chấn Nam lấy lòng vừa nói. Đông thúc là nam phái giới phong thủy hiệp hội người quản lý. Mấy ngày trước đi tới tương thành phố làm việc. 4 năm một lần Nam Bắc phái giới phong thủy đại hội liền muốn tổ chức. Mà Đông Thúc chính là phụ trách Nam Hồ tỉnh hiệp hội thầy phong thủy rất nhiều công việc. Lần này tới đến tương thành phố, chính là tìm Trương Chấn Nam thương lượng chuyện này kế hoạch như thế nào mời tương thành phố thầy phong thủy tham gia Nam Bắc phái phong thủy đại hội. Hẹn xong thời gian là 3 giờ chiều, hắn bởi vì ngoài ý muốn phát hiện Hùng Hàn Dương cho nên chậm trễ. Cho tới cái kia cái gọi là phong thủy đại hội, liền muốn nói Nam Bắc phái điển cố. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 59. Nam Bắc phái. Giới phong thủy tôn môn thế gia đông đảo, hệ phái san sát, từ xưa tới nay căn cứ địa vực chia làm Nam Bắc hai phái. Nam Bắc hai phái vốn chỉ là một cái địa vực phân chia mà thôi, nhưng theo một ít chuyện phát sinh, đến phía sau hai phái dần dần bắt đầu đối lập, lẫn nhau cừu thị. Trong đó để cho Nam phái hận Bắc phái chính là Đào Long Mạch sự kiện trong lịch sử nổi danh Tử Kim Sơn Đào Long Mạch sự kiện theo Tần Thủy Hoàng bắt đầu, nhiều hướng lịch đại Hoàng Yên Kinh đi đào qua Tử Kim Sơn Long Mạch, Minh Triều Vĩnh Nhạc Đế rời đô kinh thành phố, có thuật sĩ nói cho hắn biết. Này Nam Kinh Long Mạch chưa tuyệt, Như cứ như vậy rời đi, mặc cho Long Mạch dưới ảnh hưởng đi, sẽ xuất hiện lật đổ Giang Sơn Đại Minh người. Vĩnh Nhạc Đế nghe, đương thời tự mệnh lệnh thuật sĩ nghĩ biện pháp đem Nam Kinh Long Mạch làm hỏng xuống. Này thuật sĩ được mệnh lệnh, liền ra lệnh người mở đào Tử Kim Sơn, đáng thương Tử Kim Sơn Long Mạch chịu đủ rồi lịch đại hoàng đế đào. Sở Uy Vương trong lúc liền moi ra một cái huyền vũ hồ. Huyền vũ là thần thú A chấn áp này Long Mạch, đến Tần Thủy Hoàng niên đại tác họ liền đào một cái sông Tần Hoài đi ra, đem này Long Mạch chi khí cho phát triển mạnh mẽ. Một cái Long Mạch đối với cái này một phương người mà nói là vô cùng trọng yếu, hoa hạ đại đa số triều đại đều là kiến đô tại Bắc Phương, vì phòng ngừa có thể lật đổ chính mình vương triều người xuất hiện, những hoàng đế này phát điên đi đào Nam Phương các nơi Long Mạch mà Bắc phái thầy phong thủy lại tại trong này đóng vai trợ chủ vi ngược nhân vật. Không có những thứ kia Bắc phái thầy phong thủy. Người hoàng đế kia chính là lại có tâm cũng không kia biện pháp tìm tới Long Mạch, hơn ngàn năm đến, Nam Phương bao nhiêu Long Mạch bị đào đoạn. Vì vậy đối với Bắc phái thầy phong thủy, Nam phái các thầy phong thủy vẫn là tràn đầy cừu hận. Long Mạch bị đào, không chỉ là không ra đế vương nhân vật, cái khác các ngành các nghề nhân vật kiệt xuất tất cả đều là sẽ giảm bớt, cái này gọi là Nam phái các thầy phong thủy như thế không hận Bắc phái. Mà Bắc phái tại cổ đại lại một mực là đế vương cao quan thượng khách, đối với Nam phái thầy phong thủy lại không thế nào nhìn chúng mắt, luôn cảm thấy Nam phái thầy phong thủy đều là không có từng va chạm xã hội, nào hiểu gì đó chân chính phong thủy. Lâu dài đi xuống, Nam Bắc giữa hai phái mâu thuẫn càng để lâu càng sâu, thậm chí bình thường sẽ có đấu phong thủy sự kiện xuất hiện. Một điểm này đã là giới phong thủy bên trong công nhận bí mật. Chỉ bất quá mười mấy năm qua, bởi vì xã hội phát triển, giữa hai phái đã không có lấy trước như vậy đại địch ý rồi. Đương nhiên, lẫn nhau thấy ngứa mắt sự tình vẫn tồn tại. Một điểm này, dù sao cũng là tích lũy hơn ngàn năm cừu hận, đã thuộc về hai cái truyền thừa ở giữa chuyện. Theo Bảo Lâm Sơn đi xuống, Tần Phong thần tình cũng buông lỏng nhiều chút. Sau đó thời gian Tần Phong không có quá nhiều trì hoãn. Coi hắn trở lại tương thành phố thời điểm, sắc trời đã bóng tối. Tìm quán rượu, ăn chút gì, tắm, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Này 4 ngày thời gian, đối với Tần Phong tới nói, về tinh thần thật sự là quá mệt mỏi. Rửa mặt xong sau đó, ngã xuống giường liền trực tiếp ngủ. Này một giấc trực tiếp ngủ đến đại trời sáng. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ 2 mới dậy. Sau đó 3 ngày Tần Phong đều là tại trong tiểu điếm vượt qua. Bảo Lâm Sơn chuyến đi khiến hắn thu hoạch rất nhiều. Lần đầu tiên cảm xúc đến Long Mạch tẩy lễ có thể nói là thu hoạch lớn nhất thời điểm. Hắn cần phải dùng thời gian đem này Long Mạch chi khí hoàn toàn hấp thu dung hợp. Thời gian cũng chính là như vậy chậm rãi đi qua. 3 ngày trong chớp mắt, Tần Đại Sư hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Người xem lúc nào khai trương. Triệu Nghiên Đông rộng rãi nói. Hôm nay một buổi sáng sớm, hắn tìm được Tần Phong, cửa tiệm lắp đặt thiết bị đã toàn bộ làm xong, chỉ dùng một tuần lễ thời gian, có thể nói là tăng giờ làm việc 24 giờ không gián đoạn. Không gấp. Đợi thêm mấy ngày. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Đối với Triệu Nghiên Đông như vậy để ý, thật ra trong lúc này Tần Phong có nói qua. Chỉ bất quá Triệu Nghiên Đông cũng không có nghe hắn. Được Tần Đại Sư, đây là chìa khóa, đến lúc đó khai trương, nhất định nhớ ký báo cho ta. Ta xong đi cho ngài cổ động. Triệu Nghiên Đông khách khí nói. Hắn đã sớm chuẩn bị xong, chờ đến khai trương ngày ấy, hoàn toàn dựa theo lễ phép quy củ đến, thì giờ, lễ phép, dây pháo, múa sư tử đội, múa long đội, một cách đều không thiếu. Trung quy trên phố đồ cổ bán đều là đồ cổ, nói trắng ra là chính là làm cổ đại văn hóa sản nghiệp, nếu là văn hóa sản nghiệp vậy dĩ nhiên là phải đi cổ đại trình tự, khai trương múa sư tử một loại ăn mừng hoạt động mọi thứ đầy đủ hết. Ngươi không cần tiêu phí những tâm tư đó, khi đó ngươi qua đây uống ly trà là được. Tần Phong liếc mắt một liền thấy xuyên Triệu Nghiên Đông ý tưởng, mở miệng nói. Tần Đại Sư. Triệu Nghiên Đông còn muốn nói điều gì? Bất quá lời còn chưa nói hết liền bị Tần Phong cắt đứt. Không đem này đồ vật, ngươi nghe chính là ta. Tần Phong ổn định ung dung vừa nói, ngữ khí không nghi ngờ gì nữa. Được rồi. Cảm nhận được Tần Phong trong lời nói ngữ khí, Triệu Nhiên Đông có chút bất đắc dĩ đáp ứng. Đưa đi Triệu Nhiên Đông, Tần Phong bắt đầu suy tư một cái rất trọng yếu vấn đề. Đó chính là nguồn hàng hóa. Không sai, mở phong thủy tiệm cũng là yêu cầu nguồn hàng hóa. Cũng không phải là đơn thuần bày cái phiên hiệu, thả cái bát quái là được rồi. Nếu không mở cái gì cửa tiệm. Dựa theo Tần Phong kế hoạch này, bên trong cửa hàng nhất định là muốn buôn bán một ít vật phẩm đặc biệt. Tỉ như phù lục, tỉ như an trạch trấn sát loại hình phong thủy vật phẩm. Những thứ này thậm chí ngay cả pháp khí cũng không bằng. Nhưng đối với người bình thường tới nói, hiệu quả nhưng cực tốt. Suy tư hồi lâu, Tần Phong làm ra quyết định. Xem ra, phải đi một chuyến kinh thành phố. Không sai, Tần Phong quyết định đi kinh thành phố mua chút tài liệu, tự mình gia công chế tạo nguồn hàng hóa. Mà hắn đi mục đích chính là kinh thành phố Lưu Ly Xưởng. Lưu Ly Xưởng đường lớn ở vào kinh thành phố Hòa Bình ngoài cửa, là kinh thành phố một cái chữ danh văn hóa đường phố. Hắn khởi nguyên từ đời Thanh, đương thời các nơi tới kinh tham gia khoa cử khảo thí cử nhân phần lớn tập trung ở tại nơi này một dãy. Vì vậy ở chỗ này bán ra thư tịch cùng giấy và bút mực cửa tiệm khá nhiều, tạo thành khá đậm văn hóa không khí. Nổi tiếng trong và ngoài nước kinh thành Lưu Ly Xưởng văn hóa đường phố, hắn tây đến Sơ khu Nam Bắc Liễu ngõ tắt, đông đến Sơ khu kéo dài tuổi thọ đường phố, toàn trường ước 800 mễ. Trên thực tế theo trong lịch sử cách xa ở Liêu Đại, nơi này cũng không phải là trong thành, mà là ngoại ô, đương thời kêu Hải Vương thôn. Sau đó, đến Triều Nguyên nơi này mở quan diêu, nấu ngói lưu ly. Tự Minh Đại xây dựng nội thành lúc, bởi vì xây cất cung điện, liền làm lớn ra quan diêu kích thước, lưu ly xưởng trở thành đương thời triều đình tông bộ ngũ đại nhà máy một trong. Đến Minh gia tính 32 năm xây cất ngoại thành sau, nơi này biến thành thành khu, lưu ly xưởng liền không thích hợp ở trong thành đốt cái lò, mà rời tới hiện tại mơ, tê, gơ, khu lưu ly cử thôn, nhưng lưu ly xưởng, tên thì cất giữ đến truyền lưu đến nay. Tần Phong sở dĩ lựa chọn nơi này, là bởi vì lão gia tử khi còn sống chính là bình thường đi nơi này mua sắm tài liệu. Hắn cũng là nghe lão gia tử nhiều lần nói qua. Lão gia tử tại Tần Gia Thôn vài chục năm cũng không phải là một mực ở tại Tần Gia Thôn, hàng năm cũng có một hai tháng đi ra ngoài. Cao nhất năm ấy, lão gia tử liền dẫn hắn đi qua một lần kinh thành phố. Đi địa phương dĩ nhiên chính là Lưu Ly Xưởng. Đương nhiên, hiện tại Lưu Ly Xưởng nhìn từ ngoài hãy cùng bình thường phố buôn bán không có phân biệt. Nhưng Tần Phong lại biết trong này có đồng thị.